mưa móc đều được hưởng. Quả thật, mang đi so sánh, hôm nay linh khí trong thiên địa vẫn như cũ chưa thể nói là nồng đậm cùng kinh người. Nhưng theo loại biến hóa này xảy ra, khí tức đại đạo trong thiên địa tương tự cũng đang nhiều lên. Điều này làm tu đạo giả trong thiên hạ ở lúc tìm hiểu đại đạo, so với trước kia dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời, ở trong núi sông trong thiên hạ, các linh tài, linh dược đều bắt đầu một loại xu thế nảy sinh kinh người, số lượng cũng so với trước đây càng nhiều hơn. Trực tiếp giống như nấm mọc sau mưa. Đây chính là thiên địa chi biến. Tuy chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa thật sự nghênh đón đại thế rực rỡ, nhưng trạng thái cỡ đó chỉ cần liên tục xảy ra, thiên địa chắc chắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên hạ này bố cục thế sự, chúng sinh cũng đều sẽ theo đó chịu ảnh hưởng rất lớn. Nghe được Tô Dịch nói, bọn Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm đều sinh ra cảm xúc. Năm ngày qua, ngay cả chính bọn họ cũng sâu sắc cảm nhận được, khí tức trong thiên địa đã khác. So sánh với trước kia, lúc tu luyện, quả thực càng thêm dễ dàng cảm nhận được khí tức đại đạo trong thiên địa. Phải biết rằng, đây chỉ là giai đoạn vừa mới bắt đầu mà thôi. Điều này làm mọi người đều không thể tưởng tượng, khi một hồi đại thế rực rỡ kia thật sự đến, thiên hạ này lại sẽ sinh ra biến hóa kịch liệt cỡ nào, lại sẽ trình diễn chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Tính toán thời gian, Tâm Chiếu cô nương hẳn là đã đến Vân Thiên Thần Cung. Nguyệt Thi Thiền nhẹ nhàng nói. Tô Dịch gật gật đầu. Lúc trước, sau khi rời khỏi thành Cửu Đỉnh, Văn Tâm Chiếu lại đi cùng bọn họ 2 ngày, lúc này mới một mình rời đi. Lúc gần đi, ai cũng có thể nhìn ra, thiếu nữ khí chất đơn giản trang nhã thanh tú này rất tiếc nuối. Chúng ta đi miếu thành hoàng xem chút, sau đó liền khởi hành rời khỏi. Không bao lâu, Tô Dịch uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đứng dậy đi ra khỏi Tửu Lâu. Lần này trở về Đại Chu, Tô Dịch cũng không sốt ruột chạy đi. Lúc đến như thế, khi đi cũng nên như thế. Ngắm sơn thủy, quan sát thiên địa, nhìn chúng sinh chi tướng, xem thế sự chìm nổi. Thứ nhìn thấy cảm nhận được, đều là tu hành. Trước miếu thành hoàng, hương khói cường thịnh, người ta tấp nập, phần lớn là thiện nam tín nữ. Hai bên cửa miếu tuyên khắc một đôi câu đối, dương thế tam gian, tích thiện làm ác đều do ngươi. Từ xưa đến nay, âm tà địa phủ từng tha ai. Lúc trước Tô Dịch lần đầu tiên đến thành Sơn Âm, cũng từng tới miếu thành hoàng này, lần này sở dĩ muốn lại đến xem một chút, nguyên nhân là ở trên tượng thần trong miếu cung phụng. Rất nhanh, đoàn người Tô Dịch tới trước một tòa đại điện trong miếu thờ. Trong đại điện, sừng sững một tòa tượng thần cao 9 trượng. Tượng thần có bề ngoài nữ tử, thân thể thướt tha, phần eo trở xuống là thân rắn uốn lượn quay quanh, nàng một tay kết ấn, một tay xách một ngọn đèn lồng giống như hoa sen. Lúc này, một ít thiện nam tín nữ đều xếp hàng tiến vào đại điện, dâng hương, quỳ bái, cầu nguyện, vẻ mặt thành kính, trong miệng lẩm bẩm. Mà nay lại nhìn thấy tượng thần này, trong lòng Tô Dịch có chút phức tạp. Trong đầu kìm lòng không được lại nghĩ tới nữ tử lông mày đôi mắt cong cong, đầu đội mũ miệng, khoác áo choàng, tay cầm một ngọn đèn hoa sen kia. Quỷ xà nhất tộc chính là một trong 9 đại vương tộc của U Minh. Ở trong mắt âm hồn ác quỷ, quỷ xà tộc lại được gọi là sứ giả cầm đèn, địa vị cao thượng. Mà nữ tử, tên Diệp Dư, là vị nữ hoàng đầu tiên của quỷ xà tộc xưa nay đến nay. Đi thôi. Hồi lâu sau, Tô Dịch thu liễm suy nghĩ, xoay người rời khỏi. Tượng thần này không phải tiểu Diệp tử, chỉ là hình tượng một sứ giả cầm đèn của quỷ xà tộc mà thôi. Bọn Nguyệt Thi Thiền đều không hiểu ra sao, không rõ Tô Dịch đây là đang làm cái gì, nhưng đều thức thời không hỏi. Mới vừa đi ra khỏi miếu thành hoàng, Tô Dịch đột nhiên chú ý tới, trong đám người rộn ràng nhốn nháo, một nữ tử váy đen đứng đó, xinh đẹp động lòng người. Mà khi nhìn thấy Tô Dịch, nữ tử váy đen hít sâu một hơi, giống như lấy đủ dũng khí chủ động đi lên, chào, Tuyền Chỉ ra mắt Tô đạo hữu. Nữ tử váy đen này, rõ ràng là Tuyền Chỉ thánh nữ của Âm Sát Minh Điện, một hậu duệ quỷ xà nhất mạch. Tô Dịch khẽ nhíu đuôi lông mày, tâm thần hơi khác thường, hắn tự nhiên rõ, Tuyền Chỉ thánh nữ xuất hiện ở đây, tuyệt đối không có khả năng là trùng hợp. Nghĩ chút, hắn nói, ngươi tìm ta có việc. Tuyền Chỉ thánh nữ nói, ta trong lòng vẫn luôn có cái nghi hoặc, muốn giáp mặt thỉnh giáo Tô đạo hữu. Ánh mắt Tô Dịch tỏa ra xung quanh, nói, vừa đi vừa tán gẫu. Nói xong, trực tiếp cất bước đi về phía trước. Tuyền Chỉ thánh nữ đi theo một bên, về phần bọn Nguyệt Thi Thiền đều kéo giãn khoảng cách, chưa đi xen vào hai người nói chuyện với nhau. Ngươi muốn hỏi lúc trước ta vì sao thả ngươi? Trên đường, Tô Dịch thuận miệng nói. Không sai. Tuyền Chỉ thánh nữ gật đầu. Nếu là có thể, còn xin đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Tô Dịch cười cười, nói, trước khi trả lời vấn đề này, có thể nói cho ta biết hay không, ngươi thân là hậu duệ quỷ xà tộc, lại là như thế nào đến Thương Thanh đại lục này? Tuyền Chỉ thánh nữ hơi do dự, nói, ta chỉ biết là, ở rất lâu trước kia, Minh La Linh Hoàng đại nhân khai phái tổ sư Âm Sát Minh Điện, khi từ U Minh giới đến Thương Thanh đại lục, bên người còn dẫn theo một đám cường giả quỷ xà nhất tộc. Đám cường giả quỷ xà tộc này tổng cộng có 13 người, lại được gọi là 13 thần sứ, mà ta là hậu duệ của Di Hà thần sứ, một trong 13 thần sứ. Đổi lại mà nói, ta tuy là hậu duệ quỷ xà tộc, nhưng từ khi ra đời đã ở Thương Thanh Đại Lục, vẫn chưa từng đi U Minh Giới, hiểu biết đối với U Minh Giới, cũng chỉ từng nghe một ít trưởng bối nói đến. Nghe tới đây, Tô Dịch như có chút suy nghĩ, nói, thì ra là thế. Hắn nâng tay cầm ra một bức họa cuộn tròn, đưa cho Tuyền Chỉ Thánh Nữ, nói, ngươi xem, người trên bức tranh cuộn tròn này có phải Minh La Linh Hoàng hay không? Tuyền Chỉ ngẩn ra, mở ra bức họa cuộn tròn. Trong tranh là một dòng sông màu máu, trên dòng sông nổi lơ lửng một đài sen màu đen. Một nam tử trường bào màu đen, đầu đội mũ lông vũ, khoanh chân ngồi ở trên đài sen sông máu, chỉ để lại trong hình ảnh một bóng lưng gầy gò. Sông máu mênh mông chạy trồm, đài sen màu đen chìm nổi trên đó. Nam tử áo bào đen đưa lưng về chúng sinh, tuy chỉ một bóng người, lại cho người ta cảm giác cao xa cô tịch như ngồi một mình trên 9 tầng trời. Bức tranh này là Tô Dịch lúc trước ở Thanh Hoè cổ quốc, từ trong phủ đệ của Tích Hoa phu nhân mang đi. Lúc ấy Tô Dịch đã nhìn ra, bức tranh này tuy tầm thường, không phải là bảo vật, nhưng nội dung trong tranh lại rất thú vị. Dòng sông màu máu kia chính là tội lỗi huyết hà nổi tiếng nhất U Minh giới, bắt nguồn từ vùng đất đại hung tội lỗi luyện ngục, hạ du của nó đổ vào Vô Nhai khổ hải. Nước sông tràn ngập lực lượng tội lỗi, vô luận sinh linh hay là vật chết, một khi bị nước sông dính, chắc chắn bị ăn mòn hết, chỉ có nhân vật hoàng cảnh mới có thể không sợ lực lượng tội lỗi huyết hà tấn công cùng ăn mòn. Không sai, đây chính là một bức tranh của Minh La Linh Hoàng đại nhân. Tuyền Chỉ gật đầu nói. Tô Dịch nói, hắn cùng quỷ xà nhất tộc các ngươi quan hệ thế nào? Tuyền Chỉ ngẩn ra, nói, Minh La Linh Hoàng đại nhân tự nhiên cũng đến từ quỷ xà tộc. Chẳng qua hắn chính là tộc nhân dòng chính, sớm ở trước khi đến Thương Thanh Đại Lục, đã là nhân vật đứng đầu oai phong một cõi của quỷ xà tộc. Nghe nói. Nói đến đây, vẻ mặt nàng nổi lên một mảng kính yêu cùng sùng bái. Nói, nghe nói tỷ tỷ của Minh La Linh Hoàng đại nhân, chính là một vị nữ hoàng duy nhất từ cổ đến nay của quỷ xà tộc ta. Tô Dịch tâm cảnh bình thản nữa, nghe tới đây, cũng không khỏi kinh ngạc. Minh La Linh Hoàng kia là đệ đệ của Tiểu Diệp, tử. Lập tức. Vẻ mặt Tô Dịch cũng trở nên cổ quái, không nhịn được hỏi, ngươi có biết, Minh La Linh Hoàng này là lúc nào tới Thương Thanh Đại Lục này hay không? Tuyền Chỉ suy nghĩ một chút, nói, dựa theo sách cổ của Âm Sát Minh Điện ta ghi lại, Minh La Linh Hoàng đại nhân hẳn là 38.000 năm trước hàng lâm giới này. 38.000 năm trước, Tô Dịch lâm vào suy nghĩ. 500 năm trước, mình lựa chọn chuyển thế trọng sinh. Mà 38.000 năm trước, mình đã sớm độc tôn đại hoang, kiếm áp thiên hạ, mà lúc ấy. Đợi chút. Khi đó, mình từng lẻ loi một mình tới U Minh Giới, tìm kiếm bí mật luân hồi chuyển thế. Từng cùng sĩ quan lão quỷ, của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch thả câu trên hồ Vãng Sinh, cũng từng xông vào khổ hải, vào Hoàng Tuyền. Cũng là khi đó, ở dưới sự trợ giúp của mình, giúp Tiểu Diệp Tử vượt qua đại kiếp hiếm có trên đời, một hơi bước vào con đường huyền đạo, trở thành vị nữ hoàng đầu tiên từ xưa đến nay của quỷ xà nhất tộc. Theo ký ức kiếp trước không ngừng trào lên trong lòng, Tô Dịch như rốt cuộc nhớ ra Minh La Linh Hoàng là ai. Vẻ mặt trở nên càng thêm cổ quái, khóe môi cũng không khỏi khẽ co giật một lần. Hẳn sẽ không là tiểu tử khốn kiếp hàng ngày mặt dày mày dạn gọi mình tỷ phu đó, chứ. Tiểu Diệp Tử có đệ đệ, tên là Diệp Tốn. Kẻ này tính tình nhảy nhót, cuồng ngạo không kiềm chế, là hỗn thế ma vương của quỷ xà nhất tộc, không sợ trời không sợ đất, trong xương cốt có một sự bướng bỉnh vượt xa người thường. Từ sau khi quen biết với Tô Dịch, Diệp Tốn liền trở nên càng thêm kiêu ngạo. Tô Dịch còn nhớ. Kiếp trước thời điểm ở U Minh Giới, Diệp Tốn chỉ cần gặp rắc rối ở bên ngoài, sẽ ngay lập tức báo ra danh hiệu Tô Huyền Quân hắn. Càng mặt dày vô sỉ gọi hắn là tỷ phu. Lúc ấy, bởi vì Diệp Tốn hành động như vậy, còn dẫn lên rất nhiều hiểu lầm. Như một ít bậc đại năng U Minh Giới biết được việc này, đều còn ùn ùn tới đưa quà, chúc phúc hắn cùng Tiểu Diệp Tử hỉ kết liên lý. Ngay cả một ít lão già của quỷ xà tộc, cũng đều giả bộ hồ đồ ở trên việc này, chưa phủ nhận tất cả cái này. Cũng bởi vì việc này. Tô Dịch lúc ấy còn từng hung hăng thu thập Diệp Tốn một trận. Nhưng tiểu tử này là tính cách không sợ gì cả, bị đánh cũng không nhớ lâu, vẫn như cũ làm theo ý mình, một bộ tư thế muốn hoàn toàn bám dính lấy Tô Dịch. Dù bây giờ nhớ tới những chuyện cũ này, Tô Dịch vẫn như cũ không khỏi không biết nên khóc hay cười. Chỉ là, vừa nghĩ đến một kẻ như vậy, rất có thể là Minh La Linh Hoàng khai phái tổ sư của Âm Sát Minh Điện. Điều này làm Tô Dịch luôn cảm giác có chút là lạ. Hắn tên Diệp Tốn. Tô Dịch hỏi. Tuyền Chỉ ngây ra một phen. Nói, đạo hữu cũng từng nghe nói tên húy của Minh La Linh Hoàng đại nhân. Quả nhiên, Tô Dịch lộ ra vẻ mặt giật mình, nói, ngươi không phải muốn biết, lúc trước ta vì sao tha ngươi một con đường sống. Tuyền Chỉ nói, không sai. Sau đó nàng ý thức được cái gì, trợn to mắt, hẳn sẽ không là có liên quan với Minh La Linh Hoàng đại nhân chứ. Tô Dịch thuận miệng nói, có liên quan với tỷ tỷ hắn. Nữ hoàng đời đầu quỷ xà tộc. Trong lòng Tuyền chỉ bỗng sinh ra một cảm giác hoang đường, thật sự không thể mang Tô Dịch thiếu niên như vậy, cùng vị nữ hoàng truyền kỳ kia sớm ở mấy vạn năm trước đã danh chấn U Minh, giới liên hệ cùng một chỗ. Chênh lệch quá lớn. Mà thôi, đạo hữu nếu không muốn nói nguyên do trong đó, cũng không sao. Tuyền chỉ than khẽ. Hiển nhiên, nàng cho rằng lời của Tô Dịch chỉ là một cái cớ. Tô Dịch giật mình, không giải thích nữa. Chuyện kiếp trước, cho dù nói cho Tuyền chỉ, nàng cũng tất nhiên khó mà tin nổi. Nghĩ chút, Tô Dịch hỏi, 3 vạn năm trước ám cổ chi cấm bùng nổ, Diệp Tốn đã đi đâu? Mắt thấy hắn gọi thẳng tên Minh La Linh Hoàng, không khách khí một chút nào. Điều này làm trong lòng Tuyền chỉ cũng không khỏi cười khổ một phen, kẻ này, không kiêng kỵ gì như vậy sao? Nghe nói, sau khi ám cổ chi cấm bùng nổ, Minh La Linh Hoàng đại nhân dẫn theo 13 vị thần sứ cùng nhau, đi tìm kiếm giếng cổ loạn đạo, ý đồ tìm kiếm bí pháp chống đỡ ám cổ chi cấm. Tuyền chỉ nói, nhưng cũng là từ khi đó trở đi, bọn họ liền không trở về nữa. Dẫn tới ở trong 5 tháng kế tiếp, ở dưới lực lượng ám cổ chi cấm kia ăn mòn, cùng âm sát minh điện từ đây chia 5 x 7. Nói đến đây, nàng không khỏi thở dài. Tìm kiếm giếng cổ loạn đạo. Tô Dịch nhíu mày, cái gọi là giếng cổ loạn đạo, đó là đệ cửu tinh khư. Không thể nghi ngờ, Diệp Tốn lúc trước cũng chưa tìm được chỗ. Dù sao, chỉ có Tu Di yêu hoàng của Tu Di Thánh Các, mới nắm giữ phương pháp tiến vào đệ cửu tinh khư. Mà Diệp Tốn năm đó, lại đã đi đâu? Chẳng lẽ nói, đã gặp nạn ở dưới ám cổ chi cấm? Lúc này, Tuyền chỉ nhớ tới cái gì, nói, chẳng qua, ta cũng từng nghe trưởng bối nói. Minh La Linh Hoàng đại nhân bọn họ lúc trước rất có thể là trở về U Minh giới, chỉ là đến nay chưa ai có thể xác định tính thật giả của tin tức này. Tô Dịch gật gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chuyện này đã quá xa xưa rồi, trở về sau nếu có cơ hội, hắn ngược lại không ngại đi điều tra một phen. Nhưng bây giờ, cho dù hắn muốn điều tra, cũng không tìm thấy manh mối. Ta ở Tu Di Tiên Đảo giết Mặc Tinh Chiết, âm sát minh điện các ngươi không tính báo thù. Tô Dịch nói sang chuyện khác. Tuyền chỉ hơi nheo lại đôi mắt đẹp. Nói, không dối đạo hữu, đương kim điện chủ âm sát minh điện ta, đã cảm ứng được thiên địa khí số biến hóa, trước mắt đang tích tụ lực lượng, làm chuẩn bị cho nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ kia, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không sẽ tìm đạo hữu gây phiền toái nữa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói, xem ra, điện chủ của các ngươi trái lại chưa bị lửa giận làm vắng đầu óc. Tuyền chỉ do dự một phen, nói, đạo hữu, ngươi chớ có sơ ý, điện chủ từng nói, ngươi giết Niết Phong và Mặc Tinh Chiết, sớm hay muộn phải trả. Tô Dịch cười cười, nói, phải không, ta lại rất chờ mong một ngày này đến lúc đó vừa vặn có thể đi âm sát minh điện các ngươi làm khách. Tuyền chỉ, được rồi, nếu không có chuyện khác, chúng ta như vậy đừng quá. Tô Dịch nói, lúc này bọn họ đã tới ngoài cổng thành Sơn Âm. Đạo hữu, bức tranh này cho ngươi. Tuyền chỉ đưa một bức tranh đó qua. Tô Dịch xua tay nói, ta đã biết hắn là ai, giữ lại cũng vô dụng, vẫn là do ngươi thu về đi. Hắn lười giữ lại bức tranh Diệp Tốn tiểu tử khốn kiếp đó. Đi thôi. Tô Dịch quay người lao về phía Vân Mãng Sơn nơi xa. Bọn Nguyệt Thi Thiền theo sát sau đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn theo đoàn người bọn họ rời khỏi, trong đôi mắt đẹp của Tuyền chỉ không khỏi nổi lên một tia hương vị phức tạp. Nàng đương nhiên không tin, Tô Dịch sẽ bởi vì vị nữ hoàng truyền kỳ kia của quỷ xà tộc mà lựa chọn ở lúc trước tha mình một mạng. Nhưng nàng có dự cảm, Tô Dịch tất nhiên cực có sâu xa với quỷ xà nhất tộc bọn họ. Tục danh của Minh La Linh Hoàng, mặc dù là ở trong tông môn, cũng cực ít có ai biết, nhưng Tô Dịch lại như đã sớm biết, chờ lần này sau khi quay về, phải đi điều tra một chút sách cổ của tông môn, xem có thể tìm ra một ít manh mối hay không. Tuyền chỉ thầm nghĩ. Cô nương. Đột nhiên, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Tuyền chỉ, dọa nàng theo bản năng lui về một bước. Dương mắt nhìn lại, liền thấy người tới là một lão đạo sĩ mặc đạo bào cũ nát, cả người lôi thôi. Có việc gì? Tuyền chỉ lộ ra vẻ cảnh giác. Lão đạo sĩ cười tủm tỉm nói, cô nương chớ sợ, bần đạo cuộc đời này thương hương tiếc ngọc nhất, chưa bao giờ làm ra chuyện đại sát phong cảnh. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn gian xảo đi tuần một vòng trên người Tuyền chỉ. Bộ dáng đó tỏ ra cực kỳ đáng khinh. Trong lòng Tuyền chỉ bỗng sinh ra ghét cay ghét đắng cùng bài xích, xoay người đi luôn. Ai, cô nương tạm dừng bước, bần đạo lần này tới là muốn thỉnh giáo cô nương. Lão đạo sĩ còn chưa nói xong, Tuyền chỉ đã sớm hóa thành một đạo độn quang xé gió chạy đi, biến mất ở chân trời nơi xa. Bần đạo làm người ta ghét như vậy sao? Lão đạo sĩ sờ sờ mặt mình, rất tức giận, có mắt không biết nhìn kim tương ngọc. Do dự một phen, lão thở dài một tiếng, lao về phía Vân Mãng Sơn. Sau khi rời khỏi đại hạ, đoàn người Tô Dịch đi một chút dừng một chút, bước về phía Đại Chu. 7 ngày sau, 15 tháng 11. Cảnh nội Đại Tề. Đêm khuya, một vầng trăng sáng tỏ như mâm băng, treo cao trên bầu trời đêm. Trong một mảng chiến trường, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Gió lạnh thấu xương ở trong bóng đêm thổi tới, ô ô nức nở, như khóc như kể, đặc biệt dọa người. Thiên hạ này, chung quy không như trước kia nữa. Trong bóng đêm, Tô Dịch đặt chân ở trên một ngọn núi, nhìn chiến trường tanh máu nơi xa, nhíu mày. Từ sau khi rời khỏi đại hạ, đoàn người bọn họ đã vượt qua ba quốc gia thế tục, dọc theo đường đi, khắp nơi có thể thấy được cảnh tượng chém giết cùng chiến đấu. Lại càng không thiếu một ít chiến tranh quy mô lớn trình diễn. Nguyên nhân rất đơn giản, theo linh khí trong thiên địa dần dần sống lại, linh dược cùng linh tài trong dãy núi mênh mông kia cũng trở nên nhiều hẳn lên. Thậm chí, một ít đồi núi trước kia nhìn như tầm thường, bắt đầu tràn ngập ra linh khí kinh người. Vì tranh đoạt linh dược cùng linh tài, không thể tránh né sẽ xảy ra xung đột đổ máu. Thậm chí, vì sớm chiếm cứ các dãy núi tràn ngập linh khí này, thế lực tu hành chiếm cứ các nơi cũng xé rách ra mặt, bắt đầu đánh nhau to. Tô Dịch từng nhìn thấy, trong một tòa thành trì, mặt đất đột nhiên sụp đổ nứt nẻ, toát ra một linh tuyền, đưa tới các tu sĩ chém giết tranh đoạt, thành trì to lớn hóa thành núi thây biển máu. Cũng từng nhìn thấy, trong núi sâu, thế lực tu hành vì chiếm trước linh sơn, bùng nổ xung đột với yêu loại phân bố trong núi, giết tới mức tối tăm trời đất nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ giới tu hành, khắp nơi đều đang trình diễn một màn tương tự. Dung chuyển mà tanh máu, sinh linh đổ thán. Đây là biến hóa sau khi thiên địa linh khí sống lại mang tới cho thế gian. Vô luận là võ giả thế tục hay là hàng ngũ tu sĩ đều bắt đầu xuất hiện, tranh đoạt tài nguyên trào ra trong thiên địa, dùng hết thủ đoạn tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, để lớn mạnh bản thân. Bố cục bình tĩnh thiên hạ này vốn duy trì nhiều năm, cũng theo đó bắt đầu trở nên dung chuyển. Như bây giờ, một chiến trường tanh máu kia nơi xa, chính là hai thế lực tu hành vì tranh đoạt một tòa linh sơn, bùng nổ một hồi xung đột tanh máu, để lại ngập tràn đất khô cằn cùng thi hài. Cũng không biết, Đại Chu hôm nay biến thành bộ dáng gì rồi. Nguyên Hằng có chút lo lắng. Chém giết giữa tu sĩ, tựa như thần tiên đánh nhau, sẽ hại tới hạng người tầm thường trong thế tục này, tạo thành chấn động cùng ảnh hưởng thật lớn cho toàn bộ thế giới thế tục. Đại Chu chỉ là quốc gia nhỏ biên thùy, một khi cũng xảy ra dung chuyển như vậy, nhất định cũng chính là một cảnh tượng phong hỏa ngập trời, sinh linh đổ thán. Đại thế như vậy, ai cũng không làm gì được, chỉ có thuận thế mà lên, lớn mạnh bản thân, mới có thể ở trong năm tháng kế tiếp đứng vững bước chân, có được tiền vốn vấn đỉnh đại thế. Tô Dịch thản nhiên nói, trường hợp như vậy, hắn kiếp trước thấy được quá nhiều, tự nhiên không kỳ quái. Tô huynh ngươi xem. Nguyệt Thi Thiền đột nhiên lên tiếng, một đôi mắt sáng nhìn về phía chiến trường nơi xa. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một bóng người rón ra rón rén tới, trong chiến trường màu máu xác chết khắp nơi đó. Nhìn kỹ, đó hóa ra là một thiếu niên áo bào vải hơn 10 tuổi, trong tay cầm theo một cái đỉnh nhỏ màu máu. Sau khi tới chiến trường, thiếu niên đầu tiên là cảnh giác đánh giá bốn phía một phen, lúc này mới ngồi khoanh chân, đặt cái đỉnh nhỏ màu máu ở trước người. Hắn hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Mắt thường có thể thấy được, trong chiến trường kia đột nhiên nhấc lên một trận gió âm, sát khí tràn ngập. Ngay sau đó, trong thi hài phân bố trên chiến trường kia, có từng tàn hồn bóng ma hiện ra. Như bị dẫn dắt, lao vào trong cái đỉnh nhỏ màu máu trước người thiếu niên. Thiếu niên này tuổi còn nhỏ lại không học điều tốt, lại muốn thu thập âm hồn tàn phách để tu hành. Cái đó và oai ma tà đạo có gì khác nhau? Nguyên Hằng nhíu mày. Mắt thấy không nhất định là thật, xem tiếp chút nữa. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Nguyên Hằng ngẩn ra, chẳng lẽ mình hiểu lầm? Thời gian trôi qua từng chút một. Trong toàn bộ chiến trường, sát vụ tràn ngập, quỷ ảnh trùng trùng, không biết bao nhiêu âm hồn tàn phách bị cái đỉnh nhỏ màu máu trước người thiếu niên áo bào vải hút đi. Đột nhiên, trong trời đêm nơi cực xa có một đám độn quang rực rỡ lao tới. Đó là một đám tu sĩ, khí thế hùng hổ. Người còn chưa tới, đã có một tiếng quát phẫn nộ ở trong bóng đêm này xa xa truyền đến, lớn mật. Là người nào dám ở đây tu luyện tà môn bí thuật? Tiếng hét lớn vang vọng bầu trời đêm. Thiếu niên áo bào vải trong chiến trường đột nhiên biến sắc, ngay lập tức thu hồi cái đỉnh nhỏ màu máu, xoay người bỏ chạy. Một đạo kiếm quang chém xuống, nhanh như lôi điện. Thiếu niên áo bào vải né tránh, kiếm khí kia đã hiểm lại càng hiểm hơn sát qua bóng người hắn chém trên mặt đất. Mặt đất nhất thời vỡ ra một vết nứt dài trăm thước, bùn đất tung bay. Vù vù. Khi thiếu niên áo bào vải còn muốn chạy tiếp, 7-8 bóng người đã ngang trời xuất hiện ở đây, chắn ở trên đường lui của thiếu niên áo bào vải. Thì ra là tà tu nho nhỏ. Cầm đầu là một người trung niên áo bào hoa, chòm râu bay bay, tràn đầy uy thế. Người khác con người như điện, đều tập trung ở trên người thiếu niên áo bào vải. Áp lực đáng sợ cỡ đó, làm sắc mặt thiếu niên áo bào vải biến đổi hẳn. Nói, các vị tiền bối, các ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải tà tu. Không phải tà tu, vì sao phải ở đây thu thập tàn hồn âm phách? Một nữ tử đồ tím cười lạnh mở miệng. Thiếu niên áo bào vải giải thích, ta nếu không sưu tập mang đi những quỷ vật này, chờ chúng nó có thành tựu, sẽ gây họa nhân gian, độc hại dân chúng. À, hay cho một vật nhỏ mỏ nhọn, thực cho rằng chúng ta nhìn không ra, bảo vật cùng bí thuật ngươi vận dụng, đều là pháp môn tà đạo, đến lúc này, còn dám cãi. Người trung niên áo bào hoa cầm đầu hừ lạnh. Sư huynh, không cần nói lời thừa với tiểu ma đầu bực này, giết là được. Nữ tử đồ tím nói xong, nâng tay vỗ một đạo trưởng tâm lôi về phía thiếu niên. Ầm, tia sét uốn lượn, bá đạo khiếp người. Mặt thiếu niên áo bào vải biến sắc hẳn, ngay lập tức thúc giục cái đỉnh nhỏ màu máu ngăn cản. Keng, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, thiếu niên áo bào vải tính cả cái đỉnh nhỏ màu máu của hắn đều bay ngược đi, ngã xuống ở trên mặt đất ngoài mấy trượng. Thiếu niên áo bào vải ho ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng đã bị thương nặng. Ồ, ta bảo này không đơn giản nha. Nữ tử đồ tím có chút bất ngờ. Lấy đạo hạnh cấp bậc tụ tinh cảnh đó của hắn, giết thiếu niên áo bào vải tiểu nhân vật ích cốc cảnh bậc này, so với bóp chết một con kiến cũng không có gì khác nhau. Nhưng bây giờ, lại bị thiếu niên áo bào vải lấy cái đỉnh nhỏ màu máu chặn được. Đám người trung niên áo bào hoa cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía cái đỉnh nhỏ màu máu kia, có chút bất ngờ. Thiếu niên áo bào vải tu vi tầm thường, cũng không đặt ở trong mắt bọn họ, ngược lại là cái đỉnh nhỏ màu máu này đã dẫn tới bọn họ chú ý. Lúc này, thiếu niên áo bào vải bò dậy, lau máu tươi khóe môi, lớn tiếng nói, ta tuy tu luyện tà pháp, nhưng ta làm là việc đường đường chính chính, muốn là như thế nào hóa giải tai họa cho thế gian. Các ngươi thì sao, vừa gặp mặt đã hô đánh hô giết đối với ta, căn bản không nghe ta giải thích, cái đó và tà ma ngoại đạo có gì khác nhau đâu. Lửa giận đầy bụng thiếu niên tràn ngập trong lời nói. Đồ khốn kiếp, còn dám phỉ báng chúng ta, quỳ xuống. Một nam tử áo bào xám hừ lạnh, cách không trung vỗ xuống một trưởng. Một trưởng ấn màu đen phạm vi 10 trượng ngang trời, bao phủ về phía thiếu niên áo bào vải. Khai, thiếu niên quát to, khí huyết cả người bùng nổ. Liền thấy cái đỉnh nhỏ màu máu kia tỏa sáng rực rỡ, từ trong miệng đỉnh trào ra một quầng sáng màu trắng lấp lánh, thế mà cứng rắn ngăn trở một đạo trưởng ấn màu đen phạm vi 10 trượng kia. Nhưng thiếu niên trung quy tu vi quá thấp, gặp phải chấn động bực này, bóng người lảo đảo một cái, bịch một tiếng ngã ngồi xuống đất, thất khiếu chảy máu, mặt trắng như tờ giấy. Điều này làm đám người trung niên áo bào hoa càng thêm bất ngờ. Thiếu niên này rõ ràng cực kỳ không chịu nổi, nhưng lại liên tiếp bằng vào cái đỉnh nhỏ màu máu kia tránh được đả kích. Cái này không thể nghi ngờ, rất không thể tưởng tượng. Các ngươi những kẻ này, có tu vi trong người, được người đời tôn kính là lục địa thần tiên, nhưng diện mạo cùng hành vi lại ti tiện giống như tà ma ngoại đạo, làm người ta khinh bỉ. Hôm nay ta dù chết, cũng khinh thường các ngươi loại người này. Thiếu niên gian nan bỏ dậy, lớn tiếng quát mắng. Hắn bị thương rất nặng, bóng người cũng đang lảo đảo, nhưng thế mà không nhìn thấy một tia e ngại nào, cả người tràn ngập một luồng khí thế như bất khuất. Điều này làm sắc mặt đám người trung niên áo bào hoa có chút khó coi. Đồ khốn kiếp, rõ ràng là thằng ma con, còn dám kêu gào như vậy, giết ngươi đó là trừ hại cho thế gian. Nữ tử đồ tím vung lên tay áo bào, một tia chớp sáng lóa từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức như hủy diệt, bổ về phía thiếu niên. Thiếu niên thử thúc giục cái đỉnh nhỏ màu máu, nhưng lại bởi vì bị thương quá nặng mà không thể làm được, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không sợ chết, chẳng qua cứ như vậy bị hiểu lầm thành tiểu ma đầu, luôn khiến trong lòng hắn rất nghẹn khuất. Cái này, có lẽ mới là diện mạo thật của giới tu hành đi, chẳng phân biệt thiện ác, chẳng phân biệt đen trắng, cá lớn nuốt cá bé, căn bản không giảng đạo lý. Thiếu niên nhắm mắt lại. Tiếng nổ vang lên. Ở đây vang lên một đợt kinh hô. Thiếu niên áo bào vải nghi hoặc mở mắt, nhất thời liền nhìn thấy, trước mặt có một nam tử bóng người hùng tuấn đứng đó, giống như một ngọn núi nhỏ, sừng sững ở đó, cho người ta cảm giác không thể lay động. Tiểu gia hỏa, không sao rồi. Nam tử quay đầu, hướng thiếu niên lộ ra một nụ cười hàm hậu. Chính là Nguyên Hằng. Thiếu niên áo bào vải kinh ngạc nói, tiền bối vì sao phải cứu ta, không lo lắng ta là một tà tu sao? Mặt Nguyên Hằng lộ ra một tia hổ thẹn, cảm khái nói, lúc trước ta quả thực thiếu chút nữa hiểu lầm ngươi, nhưng bây giờ, nào còn có thể nghĩ như vậy? Các hạ là người nào, vì sao phải xen vào chuyện của Huyền Hợp Đạo Tông chúng ta? Cách đó không xa, đám người trung niên áo bào hoa nhíu mày, nhìn Nguyên Hằng vị khách không mời mà đến này. Ta không quen nhìn hành vi của các ngươi, cho nên muốn tới giúp đứa nhỏ này. Nguyên Hằng vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn quét đám người trung niên áo bào hoa. Buồn cười, các hạ chẳng lẽ không nhìn ra, vật nhỏ kia tu là tà pháp? Nữ tử đồ tím lạnh lùng nói. Nếu phân tốt xấu như vậy, ta thân là yêu tu, chẳng phải là cũng thành hạng người tội ác tày trời trong mắt các ngươi. Nguyên Hằng trầm giọng nói. Đám người trung niên áo bào hoa con ngươi hơi co lại, kẻ trước mắt kia là một yêu tu. Nữ tử đồ tím nhíu mày nói. xem ra, các hạ tối nay thế nào cũng phải đối đầu với chúng ta. Nguyên Hằng mặt không biểu cảm nói, chỉ cần các ngươi cùng nhau quỳ xuống xin lỗi vị tiểu hữu này, ta có thể không tính toán sai lầm lúc trước của các ngươi. Đám người trung niên áo bào hoa nhìn nhau một cái, đều không khỏi cười lên. Một yêu tu cấp bậc tụ tinh cảnh, vậy mà lại dám uy hiếp bọn họ như vậy. Quả thực là không biết sống chết. Ta ngược lại muốn xem, ngươi yêu tu này có đủ tư cách xen vào việc này hay không? Một nam tử áo bào xám lao ra, nâng tay thúc giục một thanh phi kiếm, chém về phía Nguyên Hằng. Rắc! Nguyên Hằng vung nắm đấm, trong một đòn, liền đánh vỡ phi kiếm, mảnh vụn bay tứ tung. Nam tử áo bào xám gặp cắn trả, ho bắn ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hãi. Cái này, đám người trung niên áo bào hoa đều bị kinh động, đồng loạt biến sắc. Thiếu niên áo bào vải trợn to mắt, thật mạnh. Có đủ tư cách hay không? Nguyên Hằng mặt không, biểu cảm mở miệng. Cùng lên, diệt nghiệp chứng này. Người trung niên áo bào hoa quát to một tiếng, dẫn đầu tấn công. Hắn lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, cách không chém tới, kiếm quang như tuyết, chiếu sáng bầu trời đêm. Người khác cũng ùn ùn ra tay. 7 vị tu sĩ, 3 tụ tinh cảnh, 4 nguyên phủ cảnh, đều thúc giục bảo vật cùng bí thuật, ở giờ khắc này tiến hành vây công đối với Nguyên Hằng. Một màn cỡ đó, khiến thiếu niên áo bào vải cả kinh thất thanh kêu lên, tiền bối chớ để ý ta, chạy mau. Lại thấy Nguyên Hằng nhếch miệng cười, nói, đứa nhỏ ngoan. Thanh âm vừa vang lên, hắn hung hãn ra đòn. Ầm. Bóng người hùng tuấn của hắn bỗng nhiên chợt xuất hiện yêu khí ngập trời, uy thế như viễn cổ thần thú huyền vũ, làm phong vân biến sắc. Ầm ầm. Các loại bảo vật cùng bí pháp dày đặc đánh tới, nhưng lại ngay cả phòng ngự của Nguyên Hằng cũng chưa từng phá vỡ, đều bị ngăn cản ở cách bóng người hắn một thước. Một màn này lập tức rung động toàn trường. Cũng ngay lúc này, Nguyên Hằng đã hành động, thi triển Huyền Vũ Phách Thế Ấn. Trong cái phất tay, lực như thần sơn ngang trời, thế như man thần xuất trinh. Ầm ầm. Ở đây vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy bóng dáng đám người trung niên áo bào hoa như bao cát, bị lần lượt chấn áp, có kẻ da chóc thịt bong, có kẻ gãy xương, có kẻ ho ra cả đống máu, có kẻ ở trên mặt đất đập ra một cái hố to. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, 7 vị tu sĩ đến từ Huyền Hợp Đạo Tông, liền bị chấn áp hết. Một màn bẻ gãy nghiền nát đó, khiến thiếu niên áo bào vải trợn mắt cứng lưỡi, cảm xúc dâng trào. Giống như thấy một vị thần linh ra tay, trong nháy mắt quét ngang lục hợp. Các hạ, chúng ta có mắt không tròng, không nhìn được thần nhân ở phía trước, mong các hạ tha thứ chúng ta. Người trung niên áo bào hoa hoảng sợ kêu to. Người khác cũng mặt như màu đất, run bần bật. Bọn họ lúc này mới ý thức được, lần này đã trúng tấm sắt rồi. Ánh mắt Nguyên Hằng nhìn về phía thiếu niên áo bào vải, nói, tiểu hữu, ngươi cảm thấy nên xử trí bọn họ như thế nào? Một câu, làm ánh mắt đám người trung niên áo bào hoa đồng loạt nhìn về phía thiếu niên áo bào vải, ý thức được câu trả lời của thiếu niên này, sắp sửa quyết định sự sống chết của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt cầu xin, nhao nhao lên tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu hữu, lúc trước là chúng ta sai rồi, còn xin tiểu hữu tha cho chúng ta một con đường sống, vì bù lại sai lầm, chúng ta nguyện giao ra toàn bộ bảo vật trên người. Còn xin tiểu hữu khai ân. Tiểu hữu, xin ngươi. Nhìn các đại nhân vật này lúc trước còn cao cao tại thượng, coi mình như con kiến, giờ phút này lại hoảng sợ như chó, quỳ xuống đất cầu xin. Điều này làm thiếu niên áo bào vải cũng thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Hồi lâu sau, thiếu niên hỏi một câu ngoài dự đoán của mọi người, các ngươi sợ chết như vậy. Một câu rất đơn giản, lại khiến đám người trung niên áo bào hoa nhất thời nghẹn lời. Một màn này, cũng khiến Nguyên Hằng sinh ra cảm khái, thiếu niên này, rõ ràng chưa từng kiến thức trường hợp như vậy. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hỏi ra lời bực này. Có lẽ chính bởi vì bản thân thiếu niên cũng không sợ chết, cho nên mới có thể vì thế cảm thấy khó hiểu nhỉ. Tiền bối, ta không có tư cách xử trí bọn họ, xin ngài đến làm chủ. Ánh mắt thiếu niên áo bào vải nhìn về phía Nguyên Hằng. Nguyên Hằng hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy, bọn họ có đáng chết hay không? Thiếu niên áo bào vải trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, bọn họ cũng bởi vì hiểu lầm ta là tà ma ngoại đạo, mới sẽ hô đánh hô giết đối với ta, đó là có sai lầm. Hẳn là, cũng tội không đến mức chết. Dừng một chút, hắn cay đắng nói, xét đến cùng, là ta quá yếu, nếu ta có được thực lực đủ mạnh, bọn họ, tự nhiên cũng không dám đối đãi ta giống như lúc trước. Đám người trung niên áo bào hoa thì thở phào, lời của thiếu niên áo bào vải, làm bọn họ thấy được hy vọng. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên ở trong thiên địa, tội không đến mức chết. Sai rồi, đối đãi kẻ địch, tuyệt đối không thể có bất cứ một tia nhân từ nào. Đừng quên, lần này nếu không phải chúng ta, tiểu tử ngươi đã mất mạng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một bóng người cao ngất bỗng dưng xuất hiện. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn áo bào xanh phần phật, như trích tiên tới trần gian. Mặt đám người trung niên áo bào hoa biến sắc hẳn, đều trợn mắt nhìn về phía Tô Dịch vị khách không mời mà đến này, hận đến ngứa răng. Mắt thấy sắp tránh được một kiếp, lại bị người ta chọc gậy bánh xe, cái này bỏ bọn họ làm sao có thể không giận. Chủ nhân, Nguyên Hằng nghiêm nghị chào. Trong lòng thiếu niên áo bào vải chấn động, khó có thể tin. Trong mắt hắn, tuổi Tô Dịch nhiều nhất lớn hơn hắn mấy tuổi mà thôi, miễn cưỡng tính là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng ai có thể tưởng tượng, thiếu niên này lại sẽ là chủ nhân của vị tiền bối trước mắt. Một màn này, cũng làm đám người trung niên áo bào hoa như bị người ta hắt chậu nước, lạnh, lửa giận đầy bụng đều hóa thành hư ảo, hoàn toàn phát lạnh, như rơi vào hố băng. Chủ nhân, bọn họ cũng bị tôn xưng của Nguyên Hằng làm chấn động. Tô Dịch không để ý những điều này, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo bào vải, thuận miệng nói, ngươi đi tự tay giết bọn họ. Ta, thiếu niên áo bào vải do dự. Tô Dịch nói, ngươi nếu không làm như vậy, chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt đối sẽ không nhúng tay việc này nữa. Khi đó, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ giết ngươi xả giận hay không? Thiếu niên áo bào vải chấn động cả người. Sẽ không. Chúng ta có thể thề, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đám người trung niên áo bào hoa hoảng sợ kêu to. Bây giờ sẽ không, về sau thế nào? Nguyên Hằng cười lạnh, các ngươi có lẽ ngại bởi lời thề, sẽ không tự mình ra tay, nhưng chẳng lẽ không thể mượn tay người khác làm như vậy? Hắn đây rõ ràng là đang nhắc nhở thiếu niên áo bào vải nên làm như thế nào? Tô Dịch liếc Nguyên Hằng một cái. Nguyên Hằng nhất thời câm miệng, thấp giọng nói, chủ nhân, ta chỉ lo lắng vị tiểu hữu này hồ đồ. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía thiếu niên áo bào vải, nên tới ngươi làm ra lựa chọn rồi. Thiếu niên áo bào vải nhất thời cảm thấy áp lực ập vào mặt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hồi lâu sau, hắn nghiến răng một cái, giống như làm ra quyết đoán, cất bước tiến lên, muốn ra tay. Liều mạng với bọn hắn. Người trung niên áo bào hoa giống to. Tô Dịch vung tay áo bào, một mảng kiếm khí lóe lên. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Bảy cái đầu người máu chảy đầm đìa lăn lông lốc xuống đất. Dứt khoát lưu loát. Một màn tanh máu này, kích thích thiếu niên áo bào vải dại ra ở đó, mất hồn mất vía. Tô Dịch chưa nói thêm gì, lấy ra hồ lô rượu uống một ngụm, lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu sau, thiếu niên áo bào vải ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dịch, khom người vái nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối thụ giáo rồi. Tô Dịch nói, ô, ngươi đã hiểu cái gì? Đối đãi kẻ địch, không thể giữ lại một chút nào lòng trắc ẩn. Thiếu niên áo bào vải nói, còn thiếu chút nữa. Tô Dịch lắc đầu, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, chưa từng có quy củ đáng nói. Trước giờ cũng không có pháp luật để dựa vào, cái này cũng liền ý nghĩa. Chuyện trên đời này, chưa bao giờ không phải đen tức là trắng. Thiện ác cũng tới bây giờ khó có định luận, ngươi muốn giảng đạo lý với kẻ địch, phải có tiền vốn giảng đạo lý. Vẻ mặt thiếu niên áo bào vải lúc sáng lúc tối, giống như mơ hồ hiểu, nhưng lại giống như càng thêm hồ đồ. Đây mới là phản ứng bình thường nhất. Nhận biết của một người, chung quy không phải một buổi nói chuyện có thể hoàn toàn thay đổi. Trên đời đạo lý lớn rất nhiều, nhưng biết dễ làm khó. Tiền bối, ngài là nói, chỉ có đủ mạnh mới có thể đi làm chuyện mình cho rằng đúng sao? Thiếu niên áo bào vải hỏi. Tô Dịch chỉ ngực thiếu niên, nói, cái đó không quan hệ với mạnh yếu, ta chỉ là nói cho ngươi, ở trên đường tu hành, cái gọi là chừng mực thiện ác, giới hạn đen trắng, chỉ có thể dựa vào tâm cảnh chính ngươi để thủ vững cùng đánh giá. Như tối nay, ta giúp ngươi giết địch, ở trong mắt ngươi, ta tự nhiên là người tốt, nhưng ở trong mắt kẻ địch của ngươi, ta là ác nhân, dưới tình huống bực này. Cái gọi là thiện ác, đen trắng, đúng sai, đứng ở lập trường khác nhau, sẽ có tiêu chuẩn khác nhau. Nói đến đây, trong lòng Tô Dịch sinh ra cảm khái, nói, từng có một lão ma đầu nói một đoạn lời như vậy, người đời đều xưng ta là ma, nhưng ở trong mắt ta, những kẻ địch đó, làm sao không phải ma? Lập trường khác nhau mà thôi, cái này là đại đạo chi tranh. Trong Phật môn có lão hòa thượng, nói hắn nếu là Phật, liền độ thiên hạ chúng sinh thành Phật, hắn nếu là ma, thì độ thiên hạ chúng sinh thành ma, vì sao sẽ như thế? Vẫn là vấn đề lập trường. Xung đột cùng tranh chấp giữa các đạo thống lớn cũng là bởi vậy mà có. Nói đến đây, Tô Dịch thở dài, đây là giới tu hành, không có quy củ, không có pháp luật, tất cả thiện ác đen trắng, cuối cùng không khỏi cần dựa vào nắm tay để giải quyết. Nguyên Hằng không khỏi bất ngờ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân thao thao bất tuyệt giảng đạo lý như thế. Cẩn thận thưởng thức, hắn cũng không khỏi âm thầm gật đầu, chuyện giới tu hành, xác thực như thế. Thiếu niên áo bào vải ánh mắt hoảng hốt. Một đoạn lời đó của Tô Dịch tạo thành chấn động thật lớn cho nhận biết của hắn, khiến hắn nhất thời càng thêm ngơ ngẩn. Hắn theo bản năng hỏi, nếu chẳng phân biệt thiện ác, đen trắng không rõ như vậy, thật sự. Được sao? Tô Dịch vỗ vỗ bả vai thiếu niên, nói, làm việc thiện đương nhiên là chuyện tốt, nếu không, ta vì sao phải tối nay tới cứu ngươi? Ta lúc trước nói, đó là nói cho ngươi, ở trên đường tu hành thiện ác chẳng phân biệt được, đen trắng không rõ này. Điều ngươi phải làm, là sau khi nhận rõ sự thật, lại đi thủ vững bản tâm. mà không phải giống lúc trước khi đối đãi kẻ địch còn tồn tại lòng trắc ẩn. Dứt lời, Tô Dịch sờ sờ mũi, tự giễu nói, cứ như vậy đi, ta cũng không muốn là một người thích giảng đạo lý giống Trần Bình An. Ngươi chưa từng trải qua mưa gió cùng tôi luyện, nghe xong cũng không quá hiểu, người từng trải qua cũng không cần nghe. Nguyên Hằng không khỏi nghi hoặc, Trần Bình An là ai? Nhưng rất hiển nhiên, Tô Dịch lúc này đã không muốn nói những thứ này nữa. Thiếu niên áo bào vải hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ta sẽ nhớ kỹ lời ngài, bây giờ ta có lẽ còn không quá rõ, nhưng về sau, ta nhất định sẽ làm rõ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiên định kia của thiếu niên, trong lòng Tô Dịch khẽ động, lấy ra một cái ngọc giản, khắc một môn truyền thừa trong đó, đưa qua. Trong ngọc giản này, là một môn truyền thừa tà đạo, tên gọi Huyền Thai Chúng Ma Thiên, so với bí quyết người bây giờ tu luyện cao thâm hơn không biết bao nhiêu, là khảo nghiệm tâm tính nhất. Tô Dịch đưa ngọc giản cho thiếu niên áo bào vải. Ánh mắt thâm thúy, nhớ cho rõ, thủ vững bản tâm. Nếu không, tu luyện truyền thừa này, chắc chắn khiến ngươi rơi vào ma đạo. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không tu luyện. Nguyên Hằng, chúng ta phải đi rồi. Dứt lời, Tô Dịch xoay người rời đi. Nguyên Hằng vội vàng đuổi theo. Thiếu niên áo bào vải cầm ngọc giản, vẻ mặt hoảng hốt, chỉ cảm thấy việc hôm nay trải qua, không thể tưởng tượng cứ như nằm mơ. Nơi xa, thanh âm Nguyên Hằng đột nhiên chuyển đến, tiểu hữu, ngươi tên là gì? Thẩm Lệ. Thiếu niên áo bào vải theo bản năng trả lời một tiếng, sau đó vội vàng nói, xin hỏi tôn tính đại danh hai vị tiền bối. Chỉ là, khi dứt lời, trong bóng đêm như mực này, đã sớm không thấy bóng dáng Tô Dịch cùng Nguyên Hằng. Thiếu niên ngơ ngác dừng chân một lát, thấp giọng lẩm bẩm, tối nay, Thẩm Lệ ta sợ là gặp thần tiên thật sự rồi. Đêm lạnh thâm trầm, ánh trăng sáng tỏ. Đoàn người Tô Dịch tiếp tục khởi hành chạy đi. Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm bọn họ đều đã từ trong miệng Nguyên Hằng biết được tình huống sự việc. Hơn nữa sau khi biết được đoạn lời đó Tô Dịch nói, đều có xúc động không tầm thường. Tô Đại Nhân, ngài lúc trước vì sao phải ban thưởng Thẩm Lệ kia một môn? Ma công, Cát Khiêm có chút khó hiểu. Thế gian bất cứ lưu phái nào, vô luận Phật, Nho, Đạo, Yêu, Quỷ, Ma, hoặc là đạo thống khác, ở trên tu luyện, cũng không phân chia cao thấp. Tô Dịch thuận miệng nói, tu luyện Phật đạo truyền thừa, không chắc mỗi người đều có thể lập địa thành Phật lòng dạ từ bi, tương tự. Tu luyện ma công cũng không ý nghĩa sẽ trở thành ma đầu tội ác tày trời. Tranh cãi thiện ác hắc bạch, chỉ luận tâm cảnh cùng hành vi, nhìn thấu một điểm này, mới có thể thu thập sở trường các nhà, hóa chư thiên vạn pháp để mình dùng. Đến lúc đó, mới có thể thật sự hiểu, cái gì gọi là đại đạo chi đại. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Cát Khiêm, nói, ví dụ như ngươi, kế thừa chính là truyền thừa yêu đạo, lại có cái gì khác với Thẩm Lệ tu luyện ma công? Cát Khiêm nhất thời trầm mặc, lâm vào trong suy nghĩ thật lâu. Nghĩ tiếp, sẽ chỉ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Tô Dịch nhắc nhở. Cát Khiêm sợ hãi cả kinh, khẽ biến sắc. Tô huynh, đây là cớ gì? Lúc này, ngay cả Nguyệt Thi Thiền cũng nhịn không được hỏi. Bất cứ tranh luận nào liên lụy đến đại đạo, đều sẽ ở trong tiềm thức ảnh hưởng bản tâm. Tô Dịch thuận miệng nói, truy cầu đại đạo, nhất định phải tự mình đi thể hội cùng cảm ngộ, giữ chắc bản tâm, mới có thể xông ra một đại đạo thuộc về mình. Nguyệt Thi Thiền như có chút suy nghĩ. Cứ tán gẫu như vậy, đoàn người đã vượt qua trùng trùng dãy núi. Đi ngôi miếu kia nghỉ một chút, trời sáng lại lên đường. Hai canh giờ sau, ánh mắt Tô Dịch đảo qua, nhìn thấy vị trí giữa sườn núi một ngọn núi. Có một tòa miếu thờ bỏ hoang cũ nát, lập tức dẫn theo mọi người bay vút đi. Miếu đổ nát rất tầm thường, trải rộng mạng nhện, tượng thần sớm đã nghiêng đổ. Rõ ràng bỏ hoang đã lâu. Nguyên Hằng và Bạch Vấn Tình tự tay dọn dẹp một phen, điểm hỏa lửa trại, lại ở trên mặt đất trải một tầng da thú mềm mại. Lúc này mới mời Tô Dịch ngồi xuống. Đã là rạng sáng, bóng đêm càng thêm thâm trầm, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng yêu thú gào giống, tỏ ra đặc biệt dọa người. Cái này tự nhiên không dọa đến đám người Tô Dịch. Tô Dịch khoanh chân ngồi xuống. Từ khi đại hạ rời khỏi đến nay, đã trôi qua khoảng 10 ngày, dọc theo đường đi trừ bôn ba sơn thủy, Tô Dịch vẫn chưa buông bỏ tu hành, vẫn như cũ duy trì thói quen kiên trì tu hành. Hơn nữa trên người hắn cũng không thiếu tài nguyên tu hành. Tới bây giờ, tu vi của hắn sớm đã tới trình độ tụ tinh cảnh trung kỳ viên mãn, không cần bao lâu, liền có thể thuận thế bước vào cấp bậc tụ tinh cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó, thứ cần cân nhắc chính là vấn đề độ hóa linh chi kiếp. Đối với bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào mà nói, nếu muốn bước vào con đường linh đạo, hóa linh chi kiếp là một đại kiếp bất luận kẻ nào cũng phải đối mặt. Bước qua, từ đó đi lên con đường linh đạo cao hơn, có thể xưng là đại tu sĩ. Không bước qua được, hoặc là thân vẫn đạo tiêu, hóa thành một ụ đất vàng. Hoặc là ở dưới kiếp nạn nhặt lại một cái mạng, lại chỉnh đốn lần nữa. Kiếp nạn này cực hung hiểm, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, hơn vạn tu sĩ tụ tinh cảnh, có thể ở lúc lần đầu tiên đột phá cảnh giới đã thành công, không tới một thành. Nhất là kẻ căn cơ càng hùng hậu, thiên phú càng cao, hóa linh chi kiếp đối mặt càng khủng bố. Tô Dịch lúc kiếp trước, từng nghiêm túc nghiên cứu cùng cân nhắc hóa linh chi kiếp, tự nhiên rõ, như mình loại căn cơ đại đạo cùng nội tình từ xưa đến nay chưa từng có này, hóa linh chi kiếp phải đối mặt, nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí, rất có thể sẽ vượt qua nhận biết cùng đoán trước của bản thân. Dù sao, Đại Hoang Cửu Châu trong năm tháng trước kia, căn bản chưa từng xuất hiện nhân vật, ở trên con đường nguyên đạo ngưng kết ra đạo chủng mạnh nhất. Cái này cũng liền ý nghĩa, khi hắn thật sự độ kiếp, hung hiểm đối mặt, nhất định là không thể bị đoán trước chuẩn xác. Chẳng qua, đến lúc đó nếu có thể vượt qua một hồi kiếp nạn hiếm có xưa nay chưa từng có, khi ta thật sự bước lên hóa linh cảnh, nhất định sẽ có được nội tình đại đạo vượt xa toàn bộ người cùng cảnh giới. Tô Dịch vừa tu luyện, vừa suy nghĩ, trong lòng thậm chí mơ hồ có chút chờ mong ngày nào đó hóa linh chi kiếp tiến đến. Nguyên Hằng khoanh chân ngồi ở phụ cận cổng miếu đổ nát. Ở trên thân hắn tràn ra một tia khí tức, làm côn trùng cùng dã thú khu vực phụ cận vùng dãy núi này sớm bị dọa lui đi tan rã. Cho nên, phụ cận miếu đổ nát tỏ ra đặc biệt yên tĩnh. Hả? Đột nhiên, Nguyên Hằng từ trong ngồi thiền mở to mắt, nhìn về phía bầu trời đêm nơi xa. Chỉ thấy ở sâu trong bầu trời đen, như mực đột nhiên buông xuống một luồng băng quang trong suốt lấp lánh, ở trong hư không dần dần phác họa thành một đóa băng hoa thần bí. Cái này, Nguyên Hằng đứng bật dậy. Chớ hoảng, một đạo không gian bí ấn mà thôi. Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên. Nguyên Hằng quay đầu, chỉ thấy không biết khi nào Tô Dịch đã đứng ở bên cạnh hắn, hai tay chắp sau lưng, đang dương mắt nhìn về bầu trời đêm nơi xa. Động tĩnh như vậy, cũng bừng tỉnh Nguyệt Thi Thiền, Cát Khiêm, Bạch Vấn Tình đang ngồi thiền, lần lượt đứng dậy, đi tới. Tô Huynh, cái đó hẳn sẽ không là. Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Thi Thiền hơi biến sắc. Không sai, chính là kẻ nọ lần trước ý đồ muốn tiếp dẫn ngươi rời khỏi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, ngươi làm ra quyết đoán hay chưa? Ta. Nguyệt Thi Thiền do dự, đôi mắt sáng biến ảo không ngừng. Bộ dáng dãy dụa trù trừ đó của thiếu nữ, khiến trong lòng Tô Dịch nổi lên thương tiếc, nói, chờ thăm dò một chút chi tiết của đối phương, lại quyết định cũng không muộn, vô luận như thế nào, ngươi chỉ cần nhớ, ta sẽ luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Nguyệt Thi Thiền mím bờ môi hồng, cuối cùng ừm một tiếng. Ánh mắt Tô Dịch một lần nữa nhìn về phía bầu trời đêm. Một lần này, hắn không đi ngăn cản. Chỉ thấy một đóa băng hoa trong suốt sáng tỏ kia bỗng nhiên nở rộ, chợt xuất hiện từng mảng hào quang, lặng yên xây dựng ra một cánh cửa hư ảo cao khoảng một trượng. Hư không quanh cánh cửa sinh ra từng đợt gợn sóng không gian, tỏa ra khí tức tối nghĩa kinh người. Đám người Cát Khiêm đều lộ ra vẻ mặt chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đường hầm không gian ngang, giữa hai thế giới bực này, khí tức cùng cảnh tượng cỡ đó, trực tiếp giống như thần tích. Hẳn là một vị hoàng giả huyền u cảnh ra tay, huyền chiếu cảnh mượn dùng lực lượng pháp trận tế đàn, cũng có thể làm được một bước này, nhưng đường hầm không gian xây dựng ra sẽ không củng cố như vậy. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, như vậy xem ra, nhân vật để lại ấn ký ở trong thần hồn Nguyệt Thi Thiền, đạo hạnh cũng không tầm thường. Con đường huyền đạo ba cảnh giới lớn, lại được gọi là hoàng cảnh. Phân biệt là huyền chiếu, huyền u, huyền hợp. Ở Đại Hoang Cửu Châu, hoàng giả huyền chiếu cảnh đã đủ tư cách chấp trưởng một đạo thống đỉnh cấp, hô mưa gọi gió, uy hiếp thiên hạ. Hoàng giả huyền u cảnh đã rất ít hành tẩu trên thế gian, phần lớn ở sâu ít ra, tùy tiện bế quan một lần, động cái là mấy trăm hơn một ngàn năm. Nhân vật bực này thường thường là định hải thần châm của một đạo thống đỉnh cấp, tuy không để ý tới công việc tông môn, lại có thể chấn nhiếp đại địch bên ngoài. Về phần huyền hợp cảnh, lại được gọi là hoàng cực cảnh, là bá chủ sừng sững ở đỉnh Đại Hoang Cửu Châu, đại thụ che trời trong mắt hoàng cảnh. Mỗi một người đều như hóa thạch trên đại đạo, có được uy lực thông thiên triệt địa, uy áp chư thiên. Nhân vật bực này cũng thưa thớt hiếm thấy nhất. Tô Dịch kiếp trước được tôn kính Huyền Quân kiếm chủ, vạn đạo chi sư, một mình lực áp Đại Hoang Cửu Châu độc tôn trên con đường huyền đạo, lực áp chúng hoàng. Dù là lão gia hỏa hoàng cực cảnh cũng phải cúi đầu sụp mí. Mà trước mắt, một nhân vật huyền u cảnh lấy không gian bí ấn dẫn dắt, mở đường hầm không gian quán thông thương thành đại lục, lực lượng hắn vận dụng không thể tưởng tượng nữa, lại nào có thể dọa được Tô Dịch. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân từ chỗ sâu trong, đường hầm không gian kia trong trời đêm vang lên. Trong lòng đám người Cát Khiêm căng thẳng, không chờ bọn họ phản ứng, liền thấy thần quang chợt lóe, một bóng người yểu điệu thon dài từ trong đường hầm không gian kia đi ra, hiện ra trên hư không. Quanh bóng người này ánh sáng bay tán loạn, hào quang tràn ngập, bầu trời đêm cũng bị chiếu sáng lên. Hơi thở của đám người Cát Khiêm, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình đều cứng lại, cảm nhận được áp lực đập vào mặt, thân thể lần lượt trở nên căng thẳng cứng ngắc, sắc mặt theo đó thay đổi. Thật mạnh. Chỉ thấy bóng người yểu điệu kia là một nữ tử dung nhan giống như thiếu nữ, mặc váy dài màu xanh đen, tóc dài quấn lên cao cao, cái cổ ngỗng trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, dung mạo cực xuất chúng. Ở bên cạnh vòng eo thắt đáy lưng ong của nàng treo một cái vỏ kiếm màu bạc, toàn thân lưu chuyển hào quang, khí tức thì như kiếm sắc ngang trời, sắc bén khiếp người. Một nữ kiếm tu linh tướng cảnh. Tô Dịch cũng không bất ngờ, như đường hầm không gian do không gian bí ấn xây dựng ra bực này, căn bản không thể thừa nhận lực lượng hoàng cảnh, nếu không sẽ sụp đổ tán loạn. Thiếu nữ váy xanh đen vừa xuất hiện, ánh mắt như tia chớp uốn lượn, nhìn về phía chỗ bọn Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, bọn Cát Khiêm trực tiếp giống như bị kiếm sắc dí vào cổ, cả người dựng tóc gáy. Trái lại không phải ánh mắt đó khủng bố bao nhiêu, mà là uy thế trên người thiếu nữ quá mức sắc bén cùng khiếp người. Chỉ có Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Chỉ là lông mày hắn lại khẽ nhíu. Thiếu nữ vượt giới mà đến này, không chút nào thu liễm khí tức trên người, có chút quá cường thế rồi. Mà lúc này, khi thiếu nữ váy xanh nhìn thấy Nguyệt Thi Thiền, trong một đôi mắt nhất thời nổi lên nét vui mừng, khom người vái ở trên không, thị nữ Thanh Sương, đến đón thiếu chủ về nhà. Một câu, khiến đám người Cát Khiêm đều há hốc mồm, thiếu nữ uy thế khủng bố vượt giới mà đến này, vậy mà chỉ là một thị nữ. Hơn nữa, nàng còn tôn xưng Thi Thiền cô nương là thiếu chủ. Đây là tình huống gì? Thiếu chủ. Nguyệt Thi Thiền kinh ngạc, cũng có chút không kịp chuẩn bị. Thiếu nữ xinh đẹp tự xưng Thanh Sương hãy còn duy trì tư thế vái chào, dịu dàng nói, thiếu chủ thượng đã đoán được, trong lòng ngài chắc chắn có vô số nghi hoặc, chỉ cần ngài theo ta quay về, chủ thượng tự sẽ lần lượt giải thích nghi hoặc cho ngài. Điều này làm Nguyệt Thi Thiền cảm thấy rất hoang đường, theo bản năng nói, ngươi, có phải hay không nhận lầm người? Thanh Sương nâng mắt lên, nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, nói, thiếu chủ, trong thần hồn ngài có một dấu ấn phải không? Nguyệt Thi Thiền gật đầu. Dấu ấn này chính là ở sau khi ngài sinh ra, do chủ thượng tự tay để lại, trên đó khắc một tia khí tức ý chí thuộc về chủ thượng. Thanh Sương nói, chính bởi vì như thế, chủ thượng khi lấy không gian bí ấn xây dựng đường hầm không gian, mới có thể ngay lập tức cảm ứng được khí tức của ngài. Thật sao? Khuôn mặt tuyệt đẹp của Nguyệt Thi Thiền lúc sáng lúc tối, câu trả lời như vậy, không khác gì Tô Dịch lúc trước nói với nàng. Không thể nghi ngờ, cái này chứng minh Tô Dịch lúc trước suy đoán là thật. Đối phương thật sự rất có thể là chuyên môn tới tiếp dẫn mình. Chủ thượng trong miệng ngươi là ai? Nguyệt Thi Thiền hít sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc bốc lên trong lòng. Thanh Sương nhất thời lộ ra vẻ mặt kính sợ thành kính, nói, phụ thân của ngài, Dạ Tấn Kiếm Hoàng đại nhân. Dạ Tấn Kiếm Hoàng. Đám người Cát Khiêm sợ hãi chấn động không thôi. Ai có thể ngờ được, phụ thân của Nguyệt Thi Thiền rất có thể là một vị tồn tại hoàng cảnh. Tô Dịch nhíu mày, có chút nghi hoặc. Hôm nay, hắn đã có điều hiểu biết đối với các thế lực cổ xưa trên Thương Thanh, đại lục 3 vạn năm trước. Ví dụ như Thương Thanh cửu hoàng phân biệt là ai, ví dụ như các đạo thống cùng tông tộc đỉnh cấp kia, lại có bao nhiêu vân vân và mây mây. Nhưng chỉ có chưa từng nghe nói, Dạ Tấn Kiếm Hoàng cái phong hào này. Cái này có hai loại khả năng, hoặc là bởi mình đối với chuyện 3 vạn năm trước hiểu biết có hạn, hoặc là vì Dạ Tấn Kiếm Hoàng này cũng không phải ở trên Thương Thanh đại lục chứng đạo thành hoàng. A, phụ thân ta là ai, còn cần người ngoài đến nói cho biết, buồn cười cỡ nào nha. Trên môi Nguyệt Thi Thiền toát ra nét tự diễu. Thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng như băng này, hiếm thấy có chút thất thố, rõ ràng tâm tình rất kích động. Thanh Sương thấp giọng nói, thiếu chủ, nguyên do trong đó, thực có nỗi khổ trong lòng không thể nói, nếu không phải bất đắc dĩ, chủ thượng, cũng không đành lòng ở lúc trước cùng thiếu chủ cốt nhục xa cách nhau. Nguyệt Thi Thiền im lặng, nàng sao có thể không hiểu trong đó có ẩn tình khác. Chỉ là, nàng từ nhỏ vất vả quen rồi, mấy năm nay độc lai độc vãng, trôi giạt trên đời, căn bản là chưa từng nghĩ, mình ở trên đời này còn có người thân. Lúc này chợt nghe nói chuyện như vậy, tâm tình, lại có thể nào không kích động, ủy khuất, chưa nói tới, phẫn nộ, cũng, không phải, chẳng qua là nhất thời không thể tiếp nhận, lòng có mâu thuẫn mà thôi. Thanh Sương nhẹ nhàng nói, thiếu chủ, thật ra một đoạn thời gian trước, chủ thượng đã ra tay. Lấy bí pháp mở đường hầm không gian, muốn đón thiếu chủ tới đoàn tụ, nào ngờ, lúc ấy như có tồn tại cường đại nào đó ra tay, phá hủy đường hầm không gian, dẫn tới mới sẽ kéo dài đến bây giờ. Nguyệt Thi Thiền vẫn trầm mặc như cũ. Điều này làm Thanh Sương có chút sốt ruột, nói, thiếu chủ, đường hầm không gian này chỉ có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ, còn xin ngài theo ta cùng nhau quay về, chờ gặp chủ thượng, tin tưởng chủ thượng chắc chắn giải thích nghi hoặc cho thiếu chủ. Nguyệt Thi Thiền bỗng ngẩng đầu, một đôi mắt sáng nhìn về phía Thanh Sương. Nói, ta nếu không đi thì sao? Thanh Sương hơi trầm mặc, áy náy nói, thiếu chủ, vậy nô tỳ liền không thể không tự mình ra tay mang ngài rời khỏi. Lời nói tuy mang theo xin lỗi, nhưng thái độ lại không cho phép làm trái. Tô Dịch luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy vậy lập tức nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, nói, ngươi thật quyết định không rời khỏi sao? Nguyệt Thi Thiền kinh ngạc, vẻ mặt ngơ ngẩn, nói, ta ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên thương tiếc, nói, ta từng sớm nói, ngươi nếu không muốn đi, trên đời này không ai có thể mang ngươi rời khỏi. Ngươi nếu... Mới nói tới đây, trong hư không nơi xa, Thanh Dương lạnh lùng ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc nói, vị tiểu hữu này, mời chú ý lời nói, chớ làm ra việc đại sát phong cảnh. Đối mặt Tô Dịch, khí chất của nàng đột nhiên trở nên sắc bén khiếp người. Trên thực tế, từ khi nàng xuất hiện đến bây giờ, chỉ liếc qua đám người Tô Dịch một cái, liền không để ý tới nữa, căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Lúc này mắt thấy Tô Dịch như muốn xen vào, nàng nhất thời liền không vui, một nhân vật tụ tinh cảnh mà thôi, lại không biết chừng mực, thật sự là không biết tự lượng sức mình nha. Không khách khí. Tô Dịch cười cười, tối nay chỉ cần ta ở đây, đừng nói là ngươi, dù là chủ thượng nhà ngươi tự mình đến đây, cũng không mang Thi Thiền cô nương đi được. Không tin, hoàn toàn có thể thử xem. Lời nói tùy ý, hiển lộ hết sự ngạo nghễ. Tư thái cường thế đó, khiến Thanh Sương không khỏi giật mình, hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không. Từ khi nào, nhân vật tụ tinh cảnh cũng dám làm càn như vậy. Cần biết, tạm không đề cập tới thân phận cùng bối cảnh của nàng, chỉ lấy tu vi mà nói, cũng đủ để bất cứ tu sĩ nguyên đạo nào phải ngước nhìn cùng kính sợ. Nhưng bây giờ, bị Tô Dịch khinh miệt như vậy, làm nàng chỉ cảm thấy tôn nghiêm cũng đang gặp khiêu khích. Đương nhiên, nếu chỉ như thế, Thanh Sương còn không thèm so đo. Nhưng câu này của Tô Dịch, lại ngay cả chủ thượng của nàng cũng không đặt ở trong mắt, cái này khiến Thanh Sương không thể dễ dàng tha thứ. Chủ thượng nhà ta nhân vật cỡ nào, nào phải ngươi tiểu nhân vật bực này có thể phỉ báng. Ngươi đã nói muốn thử một chút, vậy ta liền thử chút. Thanh Sương lạnh lùng mở miệng, khí thế sắc bén ngút trời. Trong hư không, Thanh Sương tay áo bay bay, hào quang lưu chuyển. Dung mạo của nàng tuy cực xuất chúng, nhưng cả người tản mát ra khí tức sắc bén, lại làm người ta không dám nhìn gần. Cát Khiêm, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thiếu nữ này không thể nghi ngờ quá đáng sợ rồi. Trước kia, bọn họ cũng từng kiến thức lực lượng nguyên thần linh tướng cảnh, nhưng đó chung quy chỉ là nguyên thần. Mà thiếu nữ trước mắt này, là một vị kiếm tu linh tướng cảnh hàng thật giá thật. Đặt ở Thương Thanh Đại Lục hiện nay, cũng đã thuộc về nhân vật tầng cao nhất. Chẳng qua, lúc nghe được Thanh Sương muốn thử một chút với Tô Dịch, trong lòng bọn Cát Khiêm ngoài sự khẩn trương, ánh mắt lại bắt đầu có chút khác thường. Không thể nghi ngờ, thiếu nữ này theo bản năng mang Tô Dịch, coi là nhân vật tụ tinh cảnh bình thường để đối đãi. Trong hư không, ánh mắt Thanh Sương nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, nói, thiếu chủ, kẻ này phỉ báng chủ thượng, phải ban cho giáo huấn, nhưng ngài yên tâm, ta sẽ điểm đến là dừng, chỉ cho hắn một chút đau khổ mà thôi, sẽ không thương tổn đến vị bằng hữu này của ngươi. Nguyệt Thi Thiền nghe vậy khẽ nhíu mày, nói, ta khuyên ngươi vẫn là chớ làm như vậy, nếu không, mất mặt nhất định sẽ là ngươi. Thanh Sương ngẩn ra, trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường nói không nên lời. Thiếu chủ, sao có thể cho rằng mình không phải đối thủ của một tên tụ tinh cảnh nho nhỏ? Sau đó, Thanh Sương mỉm cười, nói, thiếu chủ đại khái không rõ, nô tỳ tuy đi theo bên người chủ thượng không tới 10 năm, nhưng một thân trình độ kiếm đạo, đặt ở cấp bậc linh tướng cảnh, cũng không sợ bất luận kẻ nào. Liền nhân cơ hội này, xin thiếu chủ đánh giá. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Thanh Sương lấy tay cầm chuôi kiếm bên hông, rút kiếm ra. Keng! Kiếm ngân văng giống như thủy triều, một dải cầu vòng uốn lượn hiện ra. Chỉ thấy kiếm trong tay Thanh Sương trực tiếp giống như ngân sương tia chớp, ánh sáng lạnh, chiếu sáng bầu trời đêm, mũi nhọn lấp lánh, nhìn qua là biết không phải bảo vật tầm thường. Kiếm tên Ngân Kiểu, bảo vật linh đạo thượng giai, 10 năm qua, được ta lấy đạo hạnh bản thân nuôi dưỡng, chém 312 kẻ địch, chưa bao giờ thất thủ. Thanh Sương ánh mắt như điện, nhìn về phía Tô Dịch, chẳng qua, thu thập ngươi tiểu nhân vật bực này, nếu vận dụng kiếm này, không khỏi thắng mà không võ. Keng! Nàng nâng tay, thu kiếm trở vào bao, khóe môi nổi lên một tia kiêu căng thấp thoáng, mà ta thân là kiếm tu linh tướng cảnh, dù bàn tay trần đối phó ngươi, chung quy cũng tỏ ra lấy lớn bắt nạt nhỏ. Như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, lấy ra bảo vật của ngươi, toàn lực ra tay với ta là được. Nàng tác phong như vậy, nghiễm nhiên là một loại tư thái cao cao tại thượng quan sát, hiển lộ hết phong thái ngạo nghễ. Trên thực tế, lấy thân phận linh tướng cảnh, đổi làm nhân vật tụ tinh cảnh bình thường, chỉ sợ đã sớm chủ động nhận thua. Nhưng thấy một màn như vậy, ánh mắt đám người Cát Khiêm càng thêm cổ quái. Nguyệt Thi Thiền càng lắc đầu một phen. Nàng cũng đã nhắc nhở đối phương, nhưng rất hiển nhiên, đối phương một chữ cũng chưa nghe vào tai. Tô huynh, nàng không có ác ý, ánh mắt Nguyệt Thi Thiền nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, nói, giữa tụ tinh cảnh cùng linh tướng cảnh, chỉ lấy tu vi mà nói, quả thực chênh lệch quá mức cách xa, cũng không trách cô ta tự phụ cùng kiêu căng như vậy. Nói thật, ta bây giờ trái lại rất muốn xem. Trình độ kiếm đạo của cô ta lợi hại bao nhiêu? Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch cất bước hư không, bóng người bay lên, nhìn Thanh Sương nơi xa, nói, ta khuyên ngươi vẫn là động kiếm thì tốt hơn. Thanh Sương khẽ nhíu lại một đôi lông mày thanh tú, dương mắt nhìn đường hầm không gian phía sau, sau đó một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, có chút không kiên nhẫn nói, chớ nói lời thừa, ta đang vội. Tô Dịch ồ một tiếng, đạp bước trên không, tay phải trắng nõn vươn ra, ngón trỏ như kiếm, cách không vạch một cái. Vù, một đạo kiếm khí màu xanh lao lên, mang theo thần vận huyền diệu, chém về phía Thanh Sương, nhẹ nhàng bâng quơ. Chỉ như vậy, ánh mắt Thanh Sương nổi lên một tia nghiền ngẫm. Khi nói chuyện, nàng cũng dựng ngón tay chém ra một kiếm, kiếm khí như ánh bạc đêm trăng, lại như ánh sáng dòng nước mùa thu, lấp lánh chói mắt, trong kiếm khí tràn đầy đạo ý thuộc về cấp bậc linh đạo. Nhìn như tùy ý, nhưng vừa thi triển ra, uy thế cỡ đó làm mảng thiên địa này run lên. Đám người Cát Khiêm đều phát hiện, linh khí trong thiên địa giống như chịu dẫn dắt, bị một đạo kiếm khí này của Thanh Sương ảnh hưởng, hình thành một loại chu hư đại thế độc đáo, áp bách lòng người. Tựa như dưới một kiếm, làm thiên địa vạn hóa đều hóa thành uy áp của một kiếm này. Thủ đoạn thuộc về linh tướng cảnh bực này, làm đám người Cát Khiêm đều cả kinh. Nhưng mà, khi hai đạo kiếm khí giao phong trong hư không, liền thấy trong cơn mưa ánh sáng nở rộ, một kiếm kia Thanh Sương chém ra trực tiếp giống như tờ giấy, rắc một tiếng từ giữa gãy ra. Đôi mắt sáng của Thanh Sương hơi co lại, trên mặt hiện lên một mảng kinh ngạc. Tiểu tử này trách không được dám kiêu ngạo như vậy, thì ra là có chỗ dựa. Chẳng qua, một kiếm này của mình cũng chỉ vận dụng 3 phần khí lực mà thôi. Mắt thấy kiếm khí của Tô Dịch dư thế không giảm, chém tới trước mặt, Thanh Sương nâng lên bàn tay trắng nõn. Ông, một đạo kiếm ấn lấp lánh màu bạc chói mắt ngưng kết, mũi nhọn như giải lụa, ở trên không chấn áp xuống. Một đòn này, Thanh Sương tuy vẫn như cũ có điều giữ lại, nhưng đã vận dụng đạo hạnh thật sự, dưới một kiếm, đủ có thể nghiền áp bất cứ nhân vật hóa linh cảnh nào. Khi kiếm ấn và kiếm khí va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ở dưới ánh mắt chấn động của mọi người nhìn chăm chú, kiếm ấn tràn ngập khí tức khủng bố kia, thế mà cũng giống như tờ giấy, chia 5 x 7, ầm ầm nổ tung. Mà kiếm khí của Tô Dịch chỉ ảm đạm đi 3 phần mà thôi. Cái này, khuôn mặt Thanh Sương khẽ biến sắc, căn bản không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng rút kiếm ra khỏi vỏ. Rắc, ngân kiểu kiếm giơ lên, mang theo đạo hạnh thật sự không có giữ lại của Thanh Sương, nháy mắt mang kiếm khí màu xanh gần trong gang tấc kia bổ vỡ. Ánh sáng bắn tung tóe, khuếch tán. Thanh Sương vận chuyển đạo hạnh, vung tay áo bào một cái, mới xua tan những kiếm khí bắn tung tóe kia, chỉ là động tác này không khỏi tỏ ra có chút gấp gáp, dẫn tới cho người ta cảm giác tỏ ra hơi chật vật. Trong lòng đám người Cát Khiêm phập phồng một phen, cảm thán không thôi. Một kiếm mà thôi, lại làm Thanh Sương vị đại tu sĩ linh tướng cảnh này liên tục ra tay 3 lần, hơn nữa ở một lần cuối cùng còn trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, mới cuối cùng hóa giải được. Phong thái như vậy, bảo ai có thể không rung động. Cần biết, đây chính là một vị kiếm tu linh tướng cảnh hàng thật giá thật. Sớm nói bảo ngươi rút kiếm, ngươi cứ không nghe. Tô Dịch cười khẩy. Nơi xa, khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Sương biến. Ảo không ngừng một phen, có kinh ngạc, có xấu hổ và giận dữ. Lúc trước, nàng hoàn toàn không mang Tô Dịch thiếu niên tụ tinh cảnh này đặt ở trong mắt. Sau khi rút kiếm lại trở vào bao, lời nói cùng tư thái đều mang theo hương vị quan sát cùng chơi đùa. Một là để Tô Dịch chịu đau khổ, để hắn biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra. Hai là mượn cơ hội này, để Nguyệt Thi Thiền kiến thức sự cường đại của nàng, đợi lát nữa lại dẫn theo Nguyệt Thi Thiền rời khỏi, tất nhiên sẽ thuận lợi hơn chút. Nhưng ai từng ngờ tới, sau khi thật sự ra tay, nàng mới phát hiện mình sai rồi. 10 phần sai, thậm chí, cũng có chút không dám tin. Bởi vì nàng tu hành đến nay, còn chưa từng nghe nói, trên đời này có nhân vật tụ tinh cảnh nào, có thể ở trong một kiếm, mang tới cho mình kinh hãi lớn như vậy. Kiếm uy cỡ đó, hoàn toàn không giống như một kẻ tụ tinh cảnh có thể có được. Việc xảy ra khác thường nhất định có yêu dị. Một kiếm này cũng làm Thanh Sương thu liễm sự khinh mạn trong lòng, thêm 3 phần kinh nghi, 3 phần trịnh trọng, 3 phần nghiêm nghị, cùng với 1 phần cơn tức muốn rửa sạch sỉ nhục. Ta thừa nhận, lúc trước đã đánh giá thấp ngươi, nhưng chỉ bằng thủ đoạn bây giờ của ngươi, còn chưa đủ tư cách khinh miệt ta giống như lúc trước. Hít sâu một hơi, đôi mắt sáng của Thanh Sương lạnh như băng tuyết, khí tức toàn thân lặng yên trở nên đáng sợ, hư không phụ cận cũng đang run rẩy hỗn loạn ong ong, luồng khí bốc lên. Nhưng thấy được một màn này, Nguyệt Thi Thiền không khỏi nhíu mày, nói, dừng ở đây đi, ra tay nữa, ngươi sẽ chỉ thua mất hết mặt mũi. Thanh Sương, nàng giật giật khóe môi hồng hào, nói, thiếu chủ, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy, rốt cuộc ai có thể cười tới cuối cùng. Keng, còn chưa dứt lời, bóng người nàng như cầu vồng lao lên, vung kiếm chém về phía Tô Dịch. Bóng người yểu điệu thon dài của nàng dẫn lên hào quang đầy trời, sát khí lạnh lẽo quán thông trời đất, mà khi nàng chém ra ngân kiểu kiếm trong tay. Liền thấy kiếm khí như dòng sông ánh sáng bạc, mặt trăng rơi xuống đại địa, vô cùng sắc bén, vô cùng chói mắt. Cái này hoàn toàn không giống với uy thế của nàng trước đó, vô cùng nhuần nhuyễn bày ra uy năng đáng sợ của một vị kiếm tu linh tướng cảnh. Kiếm đạo lấy thái âm chi lực làm áo nghĩa, thật ra cũng tinh diệu. Đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch hơi sáng ngời. Hắn chưa cứng rắn chống đỡ, bóng người lóe lên, vận chuyển ngự không phong độn thuật, tiến hành né tránh. Vù, một đạo kiếm quang từ bên cạnh hắn xẹt qua, cắt một ngọn núi khu vực phụ cận đứt một đoạn, vách núi ầm ầm đổ sập, rơi trên mặt đất. Uy năng đáng sợ đó, đám người Cát Khiêm nhìn mà kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người. Đối với bọn họ bây giờ mà nói, hóa linh cảnh đã mạnh đến mức đủ để làm bọn họ kiêng kỵ vô cùng, huống chi là một vị kiếm tu linh tướng cảnh. Đổi là bọn họ, đừng nói chống lại, chỉ uy thế cỡ đó, cũng có thể chấn nhiếp thể xác và tinh thần bọn họ, trở thành con mồi mặc cho xâm lược. Thân pháp trái lại cũng thần diệu, nhưng như vậy chung quy là phí công mà thôi. Khí tức thanh xương càng thêm sắc bén, khi nói chuyện, cầm kiếm ra tay. Kiếm ý của nàng như ánh trăng, lấp lánh sáng trong, sắc bén vô cùng, phối hợp một thân tu vi linh tướng cảnh, uy thế cỡ đó, giống như có thể mang hất tung mảng núi sông này, làm thiên địa lật lại. Vù vù. Từng đạo kiếm khí xuyên qua không gian chém xuống, bổ gãy dãy núi, xé rách mặt đất, trong hư không cũng xuất hiện từng vết rách kiếm khí nhìn thấy ghê người. Xa xa nhìn, thanh xương bóng người yểu điệu, giống như một vị nữ kiếm tiên, kiếm khí như cầu vồng, đảo loạn núi sông. Phí công. Không chắc. Tô Dịch cười cười. Hắn vẫn bàn tay trần như cũ, bóng người lại lóe lên như hào quang, mơ hồ như gió giật, luôn có thể ở trong đường tơ kẽ tóc, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi từng đạo kiếm khí chém giết tới. Không ngại chật vật, ngược lại cho người ta thần vận xa xăm vô tung, mơ hồ bất định. Mà thần niệm của hắn thì luôn gắt gao tập trung ở trên người thanh xương, cảm nhận khí cơ đối phương lưu chuyển, cảm giác uy năng kiếm đạo đối phương biến hóa. Lấy đạo hạnh Tô Dịch hiện hôm nay, muốn giết tu sĩ hóa linh cảnh, hoàn toàn không nói chơi. Dù giết nguyên thần linh tướng cảnh, cũng không có vấn đề lớn. Nhưng chống lại một kiếm tu linh tướng cảnh thật sự, ở trên tu vi trung quy chênh lệch quá lớn. Nếu là chỉ lấy đạo hạnh của mình toàn lực cứng rắn chống đỡ, Tô Dịch trái lại cũng có nắm chắc có thể thắng đối phương, nhưng lại phải trả giá một chút. Đây lại không phải chiến đấu sống chết tốc thắng, Tô Dịch tự nhiên sẽ không làm như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà tiến hành vu hồi chiến đấu cùng thanh xương kiếm tu linh tướng cảnh như vậy, đã có thể tránh bị thương, ngược lại có thể mượn cơ hội này, nghiệm chứng đạo hạnh cùng thực lực của mình rốt cuộc đạt tới mức nào. Nói ngắn gọn, thanh xương có thể coi như một khối đá mài kiếm không tệ. Thời gian trôi qua từng chút một, thanh xương dần nhíu lại một đôi lông mày thanh tú. Nàng liên tục chém ra hơn trăm kiếm, uy lực mỗi một kiếm, đủ có thể thoải mái trấn áp giết chết bất cứ tu sĩ hóa linh cảnh nào. Nhưng bây giờ, lại bị một thiếu niên tụ tinh cảnh tránh được hết. Nàng không phải là chưa thay đổi chiêu thức. Ví dụ như bện tấm lưới kiếm khí, bao phủ khắp nơi, bao trùm xuống. Ví dụ như ngự dụng thiên địa chu hư chi thế, hòa vào trong uy áp linh tướng cảnh, ý đồ phong tỏa chặn lại cùng giam cầm tất cả dư địa quay về của Tô Dịch. Ví dụ như lấy kiếm trận trấn áp. Nhưng ra ngoài thanh xương dự kiến là, Tô Dịch giống như cá lọt lưới, luôn có thể như đoán trước tiên chi tìm kiếm được một đường sinh cơ, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi mỗi một lần sát phạt. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Thời gian không nhiều nữa, không thể tiêu hao như vậy nữa. Trong lòng thanh xương đã có chút sốt ruột. Đường hầm không gian chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ, không thể kéo dài. Lên! Thanh xương quát một tiếng, ngân kiểu kiếm ở trên không đâm ra 36 lần. Liền thấy trong nguyệt hoa mãnh liệt, ánh bạc lưu chuyển, 36 vầng trăng sáng tỏ bay lên không trung, khi từ từ xoay tròn, dẫn dắt thái âm chi lực khổng lồ. Mảng thiên địa này giống như lập tức lâm vào trong lực lượng loạn lưu cùng bạo, đè ép, dây dưa, xoay tròn, va chạm lẫn nhau, hình thành một loại vực tràng lực lượng độc đáo. Khí tức kiếm đạo khủng bố cũng từ trong 36 vầng trăng sáng kia tràn ngập ra, giống như ánh trăng dâng trào mênh mông cuồn cuộn, rót xuống nhân gian. Nguyệt hoa kiếm vũ. Nguyệt Luân Tam Thập Lục, kiếm khí vũ càn khôn. Đây là vực tràng lực lượng cấp bậc linh đạo mới có thể nắm giữ, lấy đại đạo ý tràn ngập trong đó, ở trong vực tràng lực lượng cỡ này, kẻ thi pháp liền như chúa tể. Kẻ địch một khi bị nhốt, liền không có gì khác với rơi vào trong tiểu thiên địa do kẻ thi pháp mở, sẽ bị chặt đứt liên hệ với thiên địa bên ngoài. Trừ phi, đối thủ tương tự cũng nắm giữ vực tràng lực lượng. Nếu không sẽ chỉ lâm vào trong tình cảnh mặc cho xâm lược. Đây là lực lượng cỡ nào? Bọn Cát Khiêm, Nguyên Hằng đều rung động. Bị một màn này kinh động, trong lòng Nguyệt Thi Thiền cũng hơi căng thẳng. Tiểu hữu, lần này ngươi còn trốn như thế nào? Trong mắt thanh xương toát ra một tia lạnh lẽo, theo nàng chuyển động ngân kiểu kiếm trong tay. 36 vầng trăng sáng hình thành vực tràng Nguyệt Hoa kiếm vũ, cuốn theo uy năng khủng bố làm thiên địa chấn động, bao phủ xuống Tô Dịch. Căn bản không thể né tránh, khắp nơi đều là ánh trăng sáng sủa lưu chuyển, chỗ nào cũng là kiếm khí, mảng thiên địa này đều hoàn toàn bị nhét đầy. Dù nhìn từ xa, cũng đã khiến cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực. Kiếm vực. Đáng tiếc. Mà ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, Tô Dịch lại lắc lắc đầu. Một lần này, hắn chưa né tránh. Hắn đạp bước trên không, tay áo bào phồng lên, khí tức cả người lập tức kéo lên đến mức đỉnh phong, bấm tay nắm tay, đánh về phía một vầng trăng sáng nơi xa. Ầm. Quyền kình như cầu vồng đâm qua mặt trời, vươn thẳng thọc sâu. Mắt thường có thể thấy được, nơi một đạo quyền kình này qua, giống như bò đinh giải ngưu, ở chỗ mỏng yếu nhất đục ra một góc vực tràng của Nguyệt Hoa Kiếm Vũ, ầm ầm va chạm ở trên một vầng trăng sáng. Trăng sáng kịch liệt nhoáng lên một cái, sau đó ầm ầm nổ tung. Cả tòa vực tràng lực lượng bao trùm thiên địa theo đó kịch liệt chớp lên, ánh trăng mênh mông cuồn cuộn như dòng lũ sôi trào rung chuyển, rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Trong một cú đấm, đánh ra một con đường sống. Một màn bá đạo đó, khiến khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Sương đột nhiên biến sắc, trong mắt nổi lên nét khó có thể tin. Một quyền này, uy lực chưa nói tới khủng bố bao nhiêu. Thật sự khủng bố là, một quyền này, ở trong chớp mắt đã bắt giữ được một tia điểm yếu lướt qua trong tích tắc, ở vực tràng Nguyệt Hoa Kiếm Vũ kia của nàng. Cần biết, vực tràng lực lượng biến hóa hết sức huyền diệu, nơi nhìn như là sơ hở, theo các loại biến hóa suy diễn, rất có thể sẽ hóa thành cạm bẫy chí mạng nhất. Áo nghĩa bực này, chỉ có trong lòng kẻ thi pháp biết rõ. Đây cũng là chỗ mà vực tràng lực lượng khiến người ta khó có thể cân nhắc, không có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, Tô Dịch lại như trong một cái liếc mắt, đã thấy rõ hết huyền bí của Nguyệt Hoa Kiếm Vũ, ở trong nháy mắt, từ điểm yếu nhất, một quyền phá vỡ vực tràng Nguyệt Hoa Kiếm Vũ một khe hở. Cái này quá đáng sợ rồi. Không ổn. Không đợi Thanh Sương phản ứng, chỉ thấy bóng người Tô Dịch từ trong khe hở lao vào trong vực tràng Nguyệt Hoa Kiếm Vũ, triển khai một hồi công phạt sắc bén nhanh chóng. Ầm, ầm, ầm. Hắn duỗi thân thể, vung nắm đấm sát phạt. Từng đạo quyền kình đan xen ngang dọc, giống như từng dải cầu vồng màu xanh đâm lên trời. Chấn. Thanh Sương thúc giục ngân kiểu kiếm, suy diễn cực điểm vực tràng Nguyệt Hoa Kiếm Vũ, uy lực của nó theo đó biến hóa, ánh trăng bạc mênh mông cuồn cuộn giống như sóng gió biển giận hướng. Tô Dịch vỗ tới từng tầng một. Nhưng hành động như vậy, rõ ràng đã muộn một bước. Liền thấy Tô Dịch đánh ra mỗi một quyền kia, liền có một vầng trăng sáng chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Trong chớp mắt mà thôi, từng vầng trăng sáng do thái âm chi lực biến thành kia, giống như khay ngọc lưu ly dễ vỡ, ở dưới bầu trời đêm này lần lượt vỡ vụn tan rã, tán loạn như mưa. Ầm ầm, ánh trăng bạc như sóng gió biển giận kia lao về phía Tô Dịch, như mất đi uy năng, khi vừa vặn đến xung quanh Tô Dịch, phá diệt giống như bọt biển ảo ảnh. Ánh trăng như thủy triều, ở trước người rút lui tan rã hết. Mà Tô Dịch lúc này đã thu quyền, chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nói, kiếm vực bực này mới chỉ rèn luyện ra một cái hình dáng ban đầu, sơ hở trồng chất, vận dụng khi đối địch, đó là tối kỵ. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Ầm. Ở dưới ánh mắt rung động nhìn chăm chú của mọi người, vực tràng Nguyệt Hoa Kiếm Vũ bao phủ thiên địa kia ầm ầm nổ tung, ánh sáng bắn tung ra như thác, hoàn toàn sụp đổ. Đây là một hình ảnh rung động lòng người. Tô Dịch lúc trước thân ở dưới vực tràng Nguyệt Hoa Kiếm Vũ, như đặt chân trên đầu ngọn sóng, tình cảnh hung hiểm đến mức khiến lòng người run sợ. Ai có thể ngờ được, trong nháy mắt, sóng chiều ngập trời, trùng trùng sát khí kia, đều ở trong đàm tiếu nhân gian hóa thành tro bụi. Dùng áo vung tay áo, quyền diệt 36 vầng trăng sáng, tan hết ánh trăng ngàn tầng sóng. Thanh Sương nơi xa mất hồn mất vía. Nữ kiếm tu linh tướng cảnh vượt giới mà đến này, vốn có phong thái ngạo nghễ, tào nhã cái thế, khí tức sắc bén, quán thông thiên địa núi sông. Nhưng lúc này, lại như gặp phải đả kích nặng nề như cuồng phong mưa rào. Cả người dại ra ở đó, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, kinh ngạc thất thần. Một thiếu niên tụ tinh cảnh, sao mạnh đến mức như vậy? Hắn lại là như thế nào thấy rõ tất cả biến hóa cùng huyền bí của vực tràng Nguyệt Hoa Kiếm Vũ? Lúc trước né tránh, hắn lại vận dụng thân pháp huyền diệu cỡ nào, mới có thể tránh đi từng lần kiếm khí sát phạt của mình? Đây, thật là lực lượng một tên tụ tinh cảnh có thể có được. Từng nghi hoặc, giống như xúc tu vô hình, đảo loạn tâm thần Thanh Sương. Cát Khiêm, Nguyên Hằng, Bạch Vấn Tình đều cảm xúc dâng trào, cảm khái không thôi. Cho dù sớm ở Tu Di Tiên Đảo từng kiến thức phong thái nghịch thiên, như không thể địch nổi đó, của Tô Dịch. Nhưng lúc này nhìn thấy, Tô Dịch lấy phương thức bực này, lực áp tuyệt học của một vị nữ kiếm tu linh tướng cảnh, vẫn như cũ làm bọn họ rung động liên tục. Tiểu cô nương, kiếm vực, không phải dùng như vậy. Tô Dịch đặt chân trên không, nhìn phía Thanh Sương nơi xa, thanh âm lạnh nhạt. Một câu nhẹ nhàng, lại khiến thân thể mềm mại của Thanh Sương run lên, trong lòng dâng lên sỉ nhục nói không nên lời, nói, kiếm vực dùng như thế nào, còn không do ngươi tới dạy ta. Thiếu nữ xấu hổ và giận dữ, lộ ra một tia hương vị hổn hển. Tô Dịch cười cười, nói, thân là kiếm tu, đã cần thắng được, cũng cần thua được. Người tâm tính như vậy, còn chưa đủ tư cách để ta dạy cho ngươi. Trong mắt Thanh Sương toát ra sự tức giận, vừa muốn nói gì, đường hầm không gian dưới bầu trời chợt run lên, nổi lên từng đợt không gian dao động. Một thanh âm theo đó, từ bên trong truyền ra, Thanh Sương, ngươi thua rồi. Một câu thường thường thản nhiên, lại bộc phát ra uy nghiêm rất lớn, giống như đại đạo luân âm, phiêu đãng trong trời đất. Rơi vào trong tai đám người Cát Khiêm, thanh âm đó càng có một luồng lực lượng như lao thẳng vào lòng người, làm người ta không ức chế được sinh ra ý kính sợ như thấy thần linh. Thanh Sương mặt lộ vẻ xấu hổ, thấp giọng nói, chủ thượng giáo huấn đúng, là nô tỳ sơ ý. Không, ngươi dù cẩn thận vạn phần nữa, cũng không phải đối thủ của vị đạo hữu này. Thanh âm uy nghiêm kia vang lên lần nữa. Thân thể yểu điệu của Thanh Sương cứng ngắc, dại ra ở đó, chủ nhân. Vì sao coi trọng thiếu niên kia như vậy? Đa tạ đạo hữu trước đó nương tay. Thanh âm uy nghiêm kia vang lên lần nữa, trực tiếp như có ma lực, làm thiên địa trang nghiêm nghiêm túc, vạn vật đều yên tĩnh. Tô Dịch chắp tay sau lưng, nói, xuyên thấu đường hầm không gian kéo dài qua hai giới, là không nhìn thấy mọi thứ xảy ra ở đây, ngươi lại làm sao kết luận ta lúc trước nương tay. Hắn đã đoán ra thân phận đối phương. Thanh âm uy nghiêm mang theo một tia cảm khái, lực lượng lần trước hủy diệt không gian bí ấn, đó là ra từ tay đạo hữu, ta lại nào có thể quên. Tô Dịch ồ một tiếng, trong lòng thoải mái. Mà lúc này, lưng Thanh Sương phát lạnh, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn biến sắc. Lúc trước nàng còn rất khó hiểu, vì sao chủ thượng coi trọng một thiếu niên tụ tinh cảnh như vậy. Nhưng bây giờ, nàng hiểu rồi. Một thiếu niên tụ tinh cảnh có thể hủy diệt không gian bí ấn hoàng giả bố trí, lực lượng hắn nắm giữ, nên khủng bố cỡ nào. Lại nghĩ đến chi tiết lúc trước chiến đấu với Tô Dịch, càng nghĩ càng khiến trong lòng Thanh Sương lạnh lẽo. Đứa nhỏ, ta hiểu rồi, con nhất thời không tiếp thụ được mọi thứ xảy ra. Bây giờ, ta chỉ hy vọng, con cho ta một cơ hội, cũng cho con một cơ hội, để ta nói cho con những chuyện xảy ra trước kia. Thanh âm uy nghiêm đó vang lên lần nữa, chỉ là lại trở nên trầm thấp, mang theo áy náy cùng xin lỗi nồng đậm. Đến lúc đó, vô luận con là tha thứ cùng tiếp nhận ta hay không, vô luận con muốn lưu lại, hay là quay về Thương Thanh đại lục này, đều do con làm chủ hết. Mọi người đều im lặng, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền. Thiếu nữ lạnh nhạt như băng này khẽ mím bờ môi đỏ mọng, kinh ngạc không nói. Ai cũng nhìn ra, trong lòng nàng đang chù trừ cùng dãy ruộng. Mẫu thân con năm đó đi sớm, mà ta không muốn mất đi con nữa. Đứa nhỏ, coi như, ta xin con trở về, được không? Thanh âm uy nghiêm đó, thế mà mang theo một tia hương vị cầu xin. Điều này làm trong lòng Thanh Sương chấn động không thôi, chủ thượng là tồn tại uy phong cường đại cỡ nào. Nhưng chủ thượng lúc này, chỉ là một người cha làm sai việc mà áy náy, cái gì tôn nghiêm, cái gì uy thế, cái gì ngạo cốt, hết thảy đã sớm không để ý. Chỉ hy vọng được con gái thông cảm. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Nguyệt Thi Thiền, nói, chuyện bực này, sớm hay muộn phải đi đối mặt, xem ngươi lựa chọn. Thân thể yểu điệu của Nguyệt Thi Thiền khẽ run, sau đó hít sâu một hơi, một đôi mắt sáng nhìn về phía Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, Tô Huynh, ta sẽ về tìm ngươi. Thiếu nữ đã làm ra quyết đoán. Tốt, tốt, tốt. Thanh âm uy nghiêm kia liên tục nói mấy lần tốt, tình cảm kích động tràn ra lời nói vẻ mặt. Đuôi lông mày Thanh Sương cũng lộ ra kích động cùng vui mừng. Khom người nói, thiếu chủ mời theo nô tỳ. Khoan đã. Tô Dịch mở miệng. Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía Thanh Sương, nói, người tới từ chỗ nào? Thanh Sương do dự, không biết nên nói cho Tô Dịch không? Đại Hoang, Thiên Huyền Giới. Lúc này, trong đường hầm không gian dưới bầu trời, thanh âm uy nghiêm kia vang lên. Đại Hoang, con ngươi Tô Dịch hơi co lại. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn chuyển thế trùng tu đến nay, từ trong miệng một người xa lạ nghe được hai chữ Đại Hoang. Cho dù tâm tính Tô Dịch vững như bàn thạch, cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt. Đất Đại Hoang, Cửu Châu cùng tồn tại. Mà ở thiên hạ Đại Hoang, cả thảy 33 thế giới vị diện bao xung quanh. Trong đó, có Thiên Huyền Giới. Dựa theo phân chia lãnh thổ, Thiên Huyền Giới cách Bắc Tuyết Châu tận cùng phương Bắc Đại Hoang gần nhất, cùng 5 thế giới vị diện khác, được xưng là Bắc Tuyết Lục Giới. Thế lực tu hành của Thiên Huyền Giới rất phức tạp, Nho Gia, Phật Môn, Ma Tông 3 loại đạo thống cùng tồn tại, tạo thành bố cục vạc ba chân. Ngoài ra, còn có binh gia, đạo gia, phù trận nhất mạch, quỷ tu nhất mạch một ít thế lực. Đương nhiên, Thiên Huyền Giới trung quy chỉ là một trong 33 thế giới vị diện của thiên hạ Đại Hoang, xa không thể đánh đồng với Cửu Châu chi địa. Chênh lệch cỡ đó, giống như ở trên Thương Thanh Đại Lục, khác biệt của quốc gia nhỏ xa xôi so với đại hạ nước lớn bá chủ bực này. Dạ Tấn Kiếm Hoàng này là tu vi huyền u cảnh, mà ở Thiên Huyền Giới, đạo hạnh bực này đã có thể xưng là đứng đầu. Chỉ là... trước kia ta cũng chưa từng nghe danh hiệu người này, cái này có phải ý nghĩa, đối phương là ở sau khi ta chuyển thế chứng đạo thành hoàng hay không? Tô Dịch có chút không nắm chắc. Hắn không biết, Dạ Tẫn Kiếm Hoàng là rời khỏi Thương Thanh Đại Lục khi nào, lại là khi nào tiến vào Thiên Huyền Giới. Ở trong quá trình này, tu vi của y lại ở cấp bậc nào, dẫn tới cũng rất khó suy đoán ra tin tức có giá trị. Trầm mặc một lát, Tô Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn cất bước tới bên cạnh Nguyệt Thi Thiền, nói, lấy một giọt máu tươi cho ta. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ra, trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Nàng cắn rách đầu ngón tay, ép ra một giọt máu đỏ tươi. Tô Dịch lấy ra một cái bình ngọc, thu hồi một giọt máu này, nói, có giọt máu này, về sau ta nếu muốn tìm ngươi, liền dễ dàng. Nguyệt Thi Thiền lúc này mới giật mình. Tô Dịch lại từ trong tay áo bỏ lấy ra một khối ngọc giản, lấy thần niệm ở trong đó khắc ra một đạo sắc lệnh huyền ảo khó lường. Sau đó, hắn lấy thần hồn dẫn dắt, từ cửu ngục kiếm lấy ra một luồng khí tức, phong ấn bên trong sắc lệnh ở trong ngọc giản. Thu lại ngọc giản này, nếu gặp nguy hiểm chí mạng, liền lấy tu vi bản thân, thúc giục ngọc giản này. Tô Dịch đưa ngọc giản cho Nguyệt Thi Thiền. Tô huynh, sắc mặt của ngươi. Nguyệt Thi Thiền giật mình phát hiện, trong vài cái chớp mắt mà thôi, khuôn mặt tuấn tú kia của Tô Dịch trở nên tái nhợt hẳn đi, trên mặt dâng lên nét mệt mỏi không áp chế được. Không sao. Tô Dịch thuận miệng nói. Khí tức cửu ngục kiếm quá mức khủng bố cùng bá đạo, cho dù hắn lấy lực lượng cấm linh sắc lệnh, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn một luồng. Nhưng dù vậy, cũng khiến lực lượng tu vi cùng thần hồn của Tô Dịch tiêu hao thật lớn, dẫn tới sắc mặt mới sẽ trở nên tái nhợt như vậy. Nhận lấy đi. Tô Dịch đưa ngọc giản cho Nguyệt Thi Thiền, nói, về sau ta không ở bên cạnh ngươi. Nữa, cũng chớ buông lỏng ở trên con đường truy cầu kiếm đồ. Bàn tay ngọc của Nguyệt Thi Thiền cầm chặt ngọc giản, một tiếng. Thiếu nữ lạnh nhạt như băng này, trong lòng rõ ràng không bình tĩnh giống như mặt ngoài. Nghĩ một chút, Tô Dịch truyền âm nói, mặt khác, sau khi đến Thiên Huyền Giới, ngươi nếu gặp vấn đề khó không hóa giải được, có thể tới Đại Hoang Thiên Hạ Tây Nhạc Châu, đi Phật Môn Đệ Nhất Thánh Địa Tiểu Tây Thiên nơi đó một chuyến. Đến nơi đó nếu có ai hỏi, ngươi chỉ cần nói một tiếng đài sen vẫn còn không, tự nhiên sẽ có người tới gặp ngươi. Đến lúc đó, ngươi nói cho hắn nghe vấn đề khó, tất có thể được giải quyết. Nguyệt Thi Thiền ngẩn ngơ, trong lòng cũng chấn động không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đoạn lời này khiến thiếu nữ sâu sắc ý thức được Tô Dịch là hiểu biết Thiên Huyền Giới. Hơn nữa, đối với tình huống nơi đó rõ như lòng bàn tay. Mà Tô Dịch nói Tiểu Tây Thiên, đài sen vẫn còn không, càng làm Nguyệt Thi Thiền càng thêm giật mình, Tô huynh hắn rốt cuộc là người nào. Những lời này, chớ nói với bất luận kẻ nào, nếu không, chắc chắn sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Tô Dịch truyền âm dặn dò. Nguyệt Thi Thiền hít sâu một hơi, gật gật đầu. Do dự một phen, thiếu nữ lấy ra một cây châm gỗ màu sắc cổ xưa ảm đạm, đưa cho Tô Dịch, nói, Tô huynh, đây là cây châm đầu tiên lúc ta còn nhỏ, bà mua cho ta, tuy không phải là bảo vật, với ta mà nói, lại có không ý nghĩa bình thường, ngươi, có thể giúp ta bảo quản không? Thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy nét chờ mong. Đương nhiên, Tô Dịch cười cười, tiếp nhận châm gỗ. Thấy vậy, Nguyệt Thi Thiền nhất thời như thoải mái, lộ ra nụ cười. Một cái chớp mắt đó, giống như băng tuyết hòa tan ở dưới ánh mặt trời ngày xuân, nụ cười đó mỹ lệ, khiến Tô Dịch chỉ cảm thấy thiên địa cũng vì vậy ảm đạm thất sắc. Tiểu thư, chúng ta nên rời khỏi rồi. Cách đó không xa, Thanh Sương có chút sốt ruột, đường hầm không gian dưới bầu trời, đã mơ hồ có dấu hiệu bất ổn, còn không rời khỏi, rất có thể sẽ sụp đổ từ đây. Đi thôi. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Nguyệt Thi Thiền không chỉ hoãn nữa, cất bước tiến lên, cùng Thanh Sương, lao vào trong đường hầm không gian dưới bầu trời kia. Đa tạ đạo hữu thành toàn, về sau nếu có duyên gặp lại, Nguyệt Trường Thiên ta nhất định có điều báo đáp. Thanh âm uy nghiêm đó còn đang quanh quẩn, đường hầm không gian giống như cánh cửa đã bắt đầu kịch liệt rung chuyển, trong vài cái chớp mắt mà thôi, đã hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ biến mất. Thiên Huyền Giới Dạ Tẫn Kiếm Hoàng Nguyệt Trường Thiên. Tô Dịch nhớ kỹ cái tên này. Bóng đêm thâm trầm, xung quanh yên tĩnh. Núi sông phụ cận, sớm ở trong chiến đấu trước đó vỡ nát, tràn ngập vết thương. Ngay cả một ngôi miếu đổ nát ở giữa sườn núi kia bọn Tô Dịch, lúc trước ngồi thiền tĩnh tu, cũng đã theo dãy núi sụp đổ mà bị diệt. Tô Đại Nhân, ngài từng nghe nói Thiên Huyền Giới hay không? Lúc này, bọn Cát Khiêm, Nguyên Hằng đã đi tới. Không, Tô Dịch không tập trung nói. Hắn tự nhiên là nói dối, không muốn nói nhiều về chuyện có liên quan Đại Hoang Cửu Châu. Thi Thiền cô nương lần này đi, còn không biết khi nào mới có thể gặp lại. Bạch Vấn Tình khẽ than. Đi thôi. Tô Dịch không đáp lời, chắp tay sau lưng, bước về phía xa. Nguyệt Thi Thiền rời khỏi, vẫn chưa làm hắn quá sầu não. Ngược lại là lần này nghĩ tới Nguyệt Thi Thiền đi, chính là một trong 33 thế giới vị diện của Đại Hoang Cửu Châu, không khỏi khiến Tô Dịch có chút buồn bã. Kiếp trước, khi ta phó thác huyền ngưng cho Tiểu Tây Thiên Nghiễn Tâm lão hòa thượng này đã đoán ra, ta rất có thể muốn tới U Minh tìm kiếm bí mật luân hồi chuyển thế. nếu về sau Nguyệt Thi Thiền thực gặp được vấn đề khó không hóa giải được, khi đi Tiểu Tây Thiên bái kiến, lão hòa thượng tất nhiên sẽ biết, Tô Huyền Quân ta đã chuyển thế thành công. Tô Dịch âm thầm suy nghĩ, chẳng qua, lấy cách làm người của lão hòa thượng, cùng giao tình của hắn với ta, nhất định sẽ không làm ra chuyện bất lợi đối với ta. Lúc kiếp trước, bản thân Tô Dịch có thể dùng tính mạng phó thác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghiễn Tâm Phật Chủ là một trong số đó. Một ngày này, là 15 tháng 11. Rời khỏi Đại Hạ Thành Cửu Đỉnh đến nay, đã gần nửa tháng thời gian. Một ngày này, Nguyệt Thi Thiền bước vào đường hầm không gian phụ thân nàng Dạ Tẫn Kiếm Hoàng mở, rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, tới Thiên Huyền Giới. Đoàn người Tô Dịch thì khởi hành tiếp tục bước đi Đại Chu. Năm ngày sau, 20 tháng 11, Đại Chu, Cổn Châu, ngoài quận thành Vân Hà. Hoàng hôn hiu hắt, tà dương như máu. Giết, giết, giết. Từng đợt tiếng hò hét chém giết vang vọng trong thiên địa. Một đám võ giả tông sư cảnh dẫn một mũi đại quân võ giả đông nghịt, đang ở ngoài cổng thành kịch liệt chém giết với một đám yêu thú. Yêu thú kết đàn, như sóng triều, hầu mang đem khu vực ngoài quận thành Vân Hà hoàn toàn bao vây. Liếc một cái, không, thấy bờ bến. Các cường giả tông sư cảnh đó chỉ hơn 20 người, đều tự dẫn một đội ngũ võ giả quy mô mấy trăm người, chiến đấu hăng hái đẫm máu. Trên tường quận thành Vân Hà nơi xa, rất nhiều bóng người đứng đó, đang khẩn trương quan sát. Viên thị tộc trưởng Viên Võ Thông cũng ở trong đó, trên mặt hắn hiện lên một sự lo lắng thật sâu. Nơi xa chém giết rung trời, máu đổ như suối, đại quân yêu thú từng lần xung phong tiến lên, bị gắt gao ngăn cản ở ngoài cổng thành, lưu lại thi thể cùng máu đầy đất. Nhưng số lượng yêu thú quá nhiều, giống như giết không hết, không ngừng từ nơi xa lao tới. Trận chiến đấu này đã kéo dài suốt 3 ngày thời gian. Đến bây giờ, cường giả quận thành Vân Hà cũng đã ngã xuống không biết bao nhiêu, nhưng mọi người cũng chưa nhìn thấy bất cứ hy vọng thắng lợi nào. Ngắn ngủn một tháng thời gian, thiên hạ này hoàn toàn thay đổi rồi. Trên tường thành, có người than thở, vẻ mặt ảm đạm. Người khác đều than thở không thôi. Một tháng trước, không có bất cứ dấu hiệu gì, các nơi thiên hạ Đại Chu lục tục xảy ra biến hóa kịch liệt, trong núi sông hồ biển, yêu thú như thủy triều, tàn sát nhân gian. Nhất là chỗ tám đại yêu sơn, càng trở thành nơi đại hung, có tu sĩ dị giới ùn ùn kéo đến, chiếm núi làm vương, binh lâm thiên hạ. Ngắn ngủn một tháng, cảnh nội Đại Chu liền lâm vào trong hoàn cảnh binh mã loạn lạc, nước sôi lửa bỏng. Khắp nơi là đổ máu xung đột, khắp nơi là cảnh tượng sinh linh đổ thán. Lại thêm thú triều xảy ra dày đặc, tới bây giờ, đã không biết có bao nhiêu thành trì đã bị thú triều bao phủ, hoàn toàn luân hãm. Dưới tình huống bực này, đừng nói là dân chúng tầm thường, dù là võ giả trong thế tục, mỗi người đều cảm thấy bất an. Ta nghe nói, cảnh nội Cổn Châu đã có quá nửa quận thành ở dưới thú triều xâm nhập luân hãm, nếu chúng ta cũng không ngăn được, quận thành Vân Hà này liền hoàn toàn xong rồi. Chu Hoài Thu trưởng lão Thanh Hà kiếm phủ than thở. Các đệ tử tông môn sắp xếp như thế nào rồi? Thanh Hà kiếm phủ chủ Mộc Thương Đồ trầm giọng hỏi. Khởi bẩm phủ chủ, đệ tử trong tông môn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Chu Hoài Thu trầm giọng nói. Tốt. Mộc Thương Đồ gật gật đầu, nói, lần này quận thành Vân Hà nếu thực không ngăn được, ngươi liền mang các đệ tử đó sớm rời khỏi, tới Cổn Châu thành nương tựa vào Thiên Nguyên Học Cung. Chu Hoài Thu cay đắng nói, từ mấy tháng trước đoàn người Thiên Nguyên Học Cung cung chủ Ninh Tự Họa rời đi, Thiên Nguyên Học Cung hôm nay đã sớm như rắn mất đầu, một đoạn thời gian này cũng chịu đủ tai họa, tình cảnh của nó chỉ sợ cũng chẳng tốt hơn đâu. Mọi người đều im lặng, tâm tình trầm thấp. Thiên Nguyên Học Cung là một trong 10 đại học cung của Đại Chu. Ngay cả quái vật lớn bực này cũng chịu đủ tai họa, có thể nghĩ mà biết, nguy hiểm các tông tộc nhỏ, thế lực nhỏ khắp nơi trong thiên hạ đối mặt là đáng sợ cỡ nào. Như thứ đang xảy ra trước mắt. Ta nghe nói, nửa tháng trước, Hoàng thất Đại Chu cùng Tiềm Long Kiếm Tông đều đã hướng thế lực dị giới Thiên Ngục Ma Đình thần phục. Có lẽ, không cần bao lâu, cường giả Thiên Ngục Ma Đình sẽ giúp chúng ta bình định tai họa trong thiên hạ này nhỉ? Có người nhịn không được nói. Thiên Ngục Ma Đình. Nghe được cái tên này, vẻ mặt mọi người trở nên cực phức tạp. Một tháng trước, thiên hạ Đại Chu căn bản không có ai biết thế lực này. Nhưng ở hôm nay, thế lực này sớm là cả thiên hạ đều biết. Đây là một thế lực đến từ dị giới, cường giả dưới trướng nơi yếu nhất cũng có tu vi ích cốc cảnh. Bọn họ từ sâu trong vách ngăn không gian huyết đồ yêu sơn vượt giới mà đến, dùng chỉ nửa tháng thời gian, đã lục tục chiếm cứ 5 ngọn núi trong 8 đại yêu sơn. Ngay cả một ít thế lực trong 10 đại học cung của Đại Chu, đều đã lục tục thần phục Thiên Ngục Ma Đình. Mà ngay tại gần đây, tin tức Hoàng thất Đại Chu và Tiềm Long Kiếm Tông cùng nhau hướng Thiên Ngục Ma Đình, cúi đầu thần phục đã truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ đại loạn, thế sự thay đổi. Biến hóa kịch liệt như thế, mặc cho ai có thể không kinh hãi. Lúc này, Viên Võ Thông hừ lạnh nói, không phải chủng tộc của ta, lòng nhất định khác, lần này thiên địa kịch liệt biến hóa, mới khiến các tu sĩ dị giới có cơ hội lẻn vào Đại Chu, bọn họ. đâu có thể nào tốt bụng giúp chúng ta. Nhưng bằng lực lượng Đại Chu hôm nay, lại có thể nào chống đỡ được Thiên Ngục Ma Đình xâm nhập? Trương thị tộc trưởng Trương Chi Viêm ánh mắt lóe lên, đây là thiên hạ đại thế, thuận thì sống, nghịch thì chết, lúc này mới một tháng thời gian, thiên hạ đã loạn thành bộ dạng này, Đại Chu về sau, nhất định sẽ do Thiên Ngục Ma Đình định đoạt. Viên Võ Thông nhíu mày, không ổn. Bỗng nhiên, Thanh Hà kiếm phủ chủ Mộc Thương Đồ đột nhiên biến sắc, các vị, mau theo ta cùng đi giết yêu. Khi nói chuyện, bóng người hắn chợt lóe, đã từ trên tường thành lao ra. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy trong chiến trường nơi xa, xuất hiện rất nhiều yêu thú khí tức khủng bố, giết cho đại quân võ giả liên tiếp bại lui. Không, ít võ giả ở lúc tán loạn, bị yêu thú thành đàn xé nát cắn nuốt. Một màn tanh máu đó, làm không biết bao nhiêu người trong lòng phát lạnh. Đi. Giờ khắc này, các đại nhân vật trên tường thành đều không dám chần chờ, ùn tấn công. Nhưng mà, theo thời gian chuyển rời, yêu thú xuất hiện càng lúc càng nhiều, thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Mộc Thương Đồ, Chu Hoài Thu, Viên Võ Thông, Trương Chi Viêm các đại nhân vật quận thành Vân Hà này áp lực chợt tăng, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng vô cùng. Các vị, không ngăn được rồi, giữ lại núi xanh không lo gì không có củi đốt, rút đi. Có người giống to. Rút. Quanh quận thành Vân Hà, đều là yêu thú đầy khắp núi đồi. Chúng ta có lẽ có thể thoát được, vợ con, người thân bạn bè, tộc nhân của chúng ta, đều nên làm gì bây giờ? Có người mắt đỏ lên. Vậy thì liều mạng. Cho dù là chết, ít nhất cũng phải giết thống khoái trước. Viên Võ Thông nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn. Khi lâm vào tuyệt cảnh, nào còn quản được sinh tử? Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết rung trời, thiên địa máu tanh như bức tranh, thảm thiết khôn cùng. Các yêu thú đó hung hãn không sợ chết, đột kích như thủy triều, bức bách các võ giả đó không ngừng lui, đã sắp tới bên cổng thành trì. Càng có một số hung cầm bay vút ngang trời, ý đồ xâm nhập trong thành, nghênh đón chúng nó là từng lượt mưa tên bắn nhanh như thác nước. Nơi xa ánh chiều tà như máu, bóng đêm u ám đang từng chút một tiến đến. Trời đất tối tăm, trước quận thành Vân Hà trình diễn một cảnh tượng máu tanh, thảm thiết, như tận thế. Phốc, Viên Võ Thông ngực bị thương, bị một móng vuốt vạch tới, thiếu chút nữa mổ bụng. Hắn sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lui. Đưa mắt nhìn, liền thấy bốn phương tám hướng, khắp nơi là bóng dáng yêu thú, giống như che cả bầu trời, làm người ta không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Giống, tiếng gào giống kinh thiên vang vọng, con ngươi Viên Võ Thông chợt co rụt lại. Một con yêu thú cao chừng mấy trượng, thân thể lớn như phòng ốc, giống như sư tử giống như hổ báo, bùng nổ tới chém giết. Móng vuốt sắc bén giơ lên kia dài cả thước, sắc bén khiếp người. Mà khu vực phụ cận, một đám yêu thú xúm lại. Tám hướng đều là địch. Tình cảnh như vậy, khiến Viên Võ Thông nhân vật nhìn quen sóng to gió lớn mực này, cũng không khỏi hoàn toàn tuyệt vọng, lộ ra vẻ mặt cay đắng. Tông sư lại như thế nào? Chung quy chỉ là thân thể phàm tục mà thôi. Mà ngay tại một cái chớp mắt này, một tiếng thú giống mênh mang trầm hồn vang vọng ở trong thiên địa, giống như thiên thần đánh trống lớn, ở lúc hoàng hôn tối tăm này vang vọng nhân gian. Bịch, yêu thú khổng lồ kia lao tới phụ cận Viên Võ Thông, thân thể cứng đờ, như bị kinh hãi rất lớn, gục xuống đất, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, ở quanh Viên Võ Thông, các yêu thú kia đều phát ra tiếng kêu rên, đều sợ tới mức phủ phục dưới đất, run bần bật, một đám không dám nhúc nhích nữa. Cái này, Viên Võ Thông trợn to mắt. Thời điểm mạng ngàn cân treo sợi tóc, lại tìm được đường sống trong chỗ chết, biến hóa đột ngột tới đó, làm Viên Võ Thông thiếu chút nữa cho rằng mình đang nằm mơ. Đây là... ông trời! Các yêu thú kia sao có thể? Lúc này, trên chiến trường này vang lên một đợt tiếng xôn xao. Các võ giả chiến đấu hăng hái đẫm máu kia đều vẻ mặt đầy chấn động cùng ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn trước mắt. Chỉ thấy đại quân yêu thú đầy khắp núi đồi, đều giống như ở trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu, đồng loạt phủ phục ở trên mặt đất thấm đẫm máu. Gừ gừ rên rỉ, run bần bật. Ánh chiều tà chiếu xuống, chiếu vào trong thiên địa như núi thây biển máu này, chiếu vẻ mặt các võ giả kia cũng lúc sáng lúc tối một phen, dại ra ở đó như pho tượng. Đây là tình huống gì vậy? Mọi người trên tường thành cũng đều bị một màn này rung động. Lúc trước, bọn họ ở sau khi nghe được một đợt tiếng thú giống mênh mang trầm hồn, liền thấy nơi xa đại quân ngàn vạn yêu thú kia, như cánh đồng lúa bị ép cong, tất cả đều ngồi phịch xuống đất. Mau nhìn. Đột nhiên, có người kinh hô, đó là... mọi người theo bản năng hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy giữa trời chiều, bên sông Đại Thương nơi cực xa, một con rùa mai mềm già khổng lồ lớn khoảng trăm trượng cất bước mà đến. Nó bốn chân như cột trống, thân thể lớn như núi, ánh nắng chiều màu vỏ quất chiếu vào trên bóng người ngăm đen kia của nó, nổi lên hào quang tựa như ảo mộng. Mà ở nơi nó đi qua, thân thể các yêu thú kia như run rẩy, hoảng sợ tránh lui, nhường ra một con đường lớn. Thùng, thùng, thùng, mặt đất rung chuyển. Toàn thân con rùa mai mềm già kia tràn ngập ra khí tức khủng bố, chấn nhiếp toàn trường. dù là các võ giả ở xa, hơi thở cũng đều cứng lại, vẻ mặt kinh hãi. Đây là một yêu loại khủng bố cỡ nào? Có người, lưng yêu thú đó có người. Trên đầu tường, một người trẻ tuổi giật mình kêu to, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mọi người xôn xao, ánh mắt đều nhìn lại. Quả nhiên liền nhìn thấy, trên lưng con rùa mai mềm giả phạm vi trăm trượng kia, có mấy bóng người. Một nữ tử mặt mày tú lệ đoan trang. Một thiếu niên mặc, đạo bào màu vàng mơ. Nữ tử cùng thiếu niên đều đứng ở bên cạnh một thiếu niên áo bào xanh lười biếng ngồi, trong ghế mây. Dưới ánh trời chiều, ba người bọn họ cưỡi rùa mai mềm già mà đến, vạn thú phủ phục. Một hình ảnh này cũng hung hăng rung động tâm thần từng võ giả ở đây. Đây là lục địa thần tiên. Hẳn là thế. Nói như vậy, chúng ta được cứu rồi. Không biết bao nhiêu võ giả tâm thần hoảng hốt, ngơ ngác nhìn một màn này. Mà lúc này, khi nhìn thấy thiếu niên áo bào xanh ngồi ở trong ghế mây trên lưng rùa mai mềm già, miệng viên võ thông vị viên thị tộc trưởng này từng chút một há hốc. Hắn theo bản năng đưa tay dụi dụi mắt, như khó có thể tin. Đó là Tô tiên sinh, Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, phủ chủ Mộc Thương Đồ, trưởng lão Chu Hoài Thu của Thanh Hà kiếm phủ cũng đều ngây người. Rùa mai mềm già đột nhiên dừng chân. Tô Dịch từ ghế mây đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía viên võ thông, nói, viên tộc trưởng, đã lâu không gặp. Viên võ thông là phụ thân của viên Lạc Hề cùng viên Lạc Vũ, tộc trưởng viên thị. Năm đó lúc ở quận thành Vân Hà, từng có qua lại với Tô Dịch. Tô tiên sinh, thật là ngươi. Viên võ thông lộ ra vẻ mặt kích động. Tô Dịch cười cười. Hắn thu hồi ghế mây, dẫn theo Cát Khiêm, Bạch Vấn Tình cùng nhau cất bước đi xuống khỏi rùa mai mềm già, nói, Nguyên Hằng, nơi này giao cho ngươi. Rùa mai mềm già chính là Nguyên Hằng biến thành, gật đầu lĩnh mệnh nói, vâng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Viên tộc trưởng, ta vừa quay về Đại Chu, dọc đường nhìn thấy, đều là cảnh tượng núi sông tan vỡ, lửa cháy ngập trời, không bằng chúng ta vào thành nói chuyện. Viên võ thông vội vàng gật đầu, được. Đoàn người lập tức bước vào quận thành Vân Hà. Nơi đây, vạn thú phủ phục, run bần bật. Mộc Thương Đồ, Chu Hoài Thu đám đại nhân vật quận thành Vân Hà, đều nhìn chăm chú vào bóng dáng đám người Tô Dịch biến mất trong cổng thành, tâm tình kích động, thật lâu không thể hoàn hồn. Nguyên Hằng biến thành rùa mai mềm già xoay người, nhìn quét vô số yêu thú phủ phục ở nơi đây một cái, nói, từ nay về sau, không thể tới gần thành này nữa, nếu không, bổn tọa nhất định san bằng hang ổ các ngươi, cút đi. Thanh âm trầm hồn, ù ù như sấm sét kích động trong thiên địa. Yêu thú phủ phục dưới đất đều như được đại xá, hoảng sợ chạy trốn. Trong mấy chớp mắt mà thôi, liền biến mất ở chân trời nơi xa, trên mặt đất trước quận thành Vân Hà này, chỉ còn lại có thi hài cùng máu đầy đất. Vù! Nguyên Hằng khôi phục thân người, nhìn cũng không nhìn mọi người hãy còn lâm vào dại ra nơi đây, sải bước lao về phía trong cổng thành. Thiếu niên kia thật là Tô Dịch. Hồi lâu sau, Thanh Hà kiếm phủ trưởng lão Chu Hoài Thu thất thần lẩm bẩm. Trừ vị đại chu đế sư này, còn có thể có ai có phong thái như vậy? Thanh Hà kiếm phủ chủ Mộc Thương Đồ cảm thán, vẻ mặt phức tạp. Tô Dịch, vốn là người đứng đầu ngoại môn Thanh Hà kiếm phủ, về sau bởi vì tu vi bị phế, bị trục xuất Thanh Hà kiếm phủ, trở thành người ở rể văn gia thành Quảng Lăng. Ai có thể ngờ, ở sau khi yên lặng một năm, thiếu niên phế bỏ này, lại ở trên thi đấu Long Môn mùng 2 tháng 2 bỗng nhiên nổi tiếng. Cũng là từ khi đó, thiếu niên quật khởi trên thế gian, mở ra một con đường tu hành có thể nói như truyền kỳ. Dùng chỉ mấy tháng thời gian, hắn đã trở thành đại chu đế sư thiên hạ đều biết, kỳ tài hiếm có nổi tiếng nhất một thế hệ trẻ. Từng ở trên tiệc trà đỉnh Tây Sơn Cổn Châu, kiếm trảm quần hùng, độc lĩnh phong tao. Từng ở trên Không Ngọc Kinh Thành, trấn áp gia chủ Tô Thị, diệt ẩn long giả của Hoàng thất Đại Chu, uống cạn phong lưu. Cũng từng một mình tới Đại Ngụy, một người một kiếm, ép Đại Ngụy đệ nhất thánh địa Nguyệt Luân Tông cúi đầu. Sự tích truyền kỳ cỡ đó, đến nay còn truyền lưu ở thiên hạ Đại Chu, ai lại có thể nào quên được? Thế gian đồn đại, hắn không phải đã sớm rời khỏi Đại Chu, tới Đại Hạ quốc xa xôi vô cùng sao? Trương thị tộc trưởng Trương Chi Viêm kinh ngạc. Từ đầu tháng 7 bắt đầu, Tô Dịch liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian biến mất ở Đại Chu, trên đời này cũng không có tin tức về hắn truyền ra nữa. Ai có thể tưởng tượng, một truyền kỳ như vậy, sẽ ở hôm nay như thiên thần, buông xuống trước quận thành Vân Hà. Hắn đã trở lại. Hơn nữa trở nên so với trước kia. Càng mạnh hơn nữa. Mộc Thương Đồ trầm giọng mở miệng. Nhìn xem con rùa mai mềm kia, lực lượng một tiếng giống, đã trấn áp đại quân yêu thú, dễ dàng cứu lại quận thành Vân Hà ở trong nước lửa. Thần uy bậc đó, khủng bố cỡ nào. Nhưng hôm nay, lại chỉ là vật cưỡi của Tô Dịch. Bởi vậy có thể nghĩ mà biết, Tô Dịch biến mất lâu mấy tháng, hôm nay thực lực tất nhiên đã trở nên cực kỳ mạnh. Đi, chúng ta đi đón Tô. Mộc Thương Đồ nói đến đây, im lặng một lát, lúc này mới nói, Tô Đại Nhân. Nghe được xưng hô của phủ chủ đối với Tô Dịch biến hóa, Trong lòng Chu Hoài Thu hoảng hốt một phen. Hơn một năm trước, Tô Dịch còn chỉ là ngoại môn đệ tử của Thanh Hà Kiếm Phủ, còn từng bởi tu vi bị phế mà trục xuất sư môn, trở thành trò cười. Mà bây giờ, hắn đã là một tồn tại ngay cả phủ chủ cũng chỉ có thể đi ngước nhìn. Đêm hôm đó, quận thành Vân Hà chấn động. Đại Chu Đế Sư biến mất lâu mấy tháng kia, thiếu niên truyền kỳ nổi tiếng nhất một thế hệ trẻ, chỉ bằng vật cưỡi của hắn, đã trấn áp đại quân yêu thú, hóa giải trận chiến vây thành kéo dài 3 ngày. Tin tức như vậy, lấy tốc độ kinh người truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, đưa tới không biết bao nhiêu tiếng xôn xao, tiếng hoan hô. Phong Nguyên Trai, tầng thứ 9, Sơn Hà Điện. Ngồi ở nơi quen thuộc này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái một phen. Nhớ về ngày đó, hắn dẫn theo Hoàng Càn Tuấn rời khỏi thành Quảng Lăng, ngày đầu tiên đến quận thành Vân Hà, liền từng mời huynh muội Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên đến Phong Nguyên Trai dùng tiệc. Lúc ấy, hắn dựa vào Tử Thụy Tín Phù Tiêu Thiên Khuyết tặng cho, ngồi trong Sơn Hà Điện tầng thứ 9 này. Cũng là ở Sơn Hà Điện này, hắn đã giết không ít người. Dẫn tới bây giờ nhớ tới những chuyện cũ này, Tô Dịch lại làm sao có thể không cảm khái. Lúc này, đại điện đèn đuốc sáng trưng, trên bàn đã bày đầy mỹ vị quý và lạ. Viên Võ Thông, Mộc Thương Đồ, Chu Hoài Thu, Trương Chi Viêm đám đại nhân vật đỉnh cao nhất quận thành Vân Hà, ngồi tiếp đãi ở một bên. Ánh mắt khi ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, đều mang theo nét kính ngưỡng không che giấu được. Cũng chính là nói, cảnh nội Đại Chu biến hóa kịch liệt là ở trong một tháng gần đây xảy ra. Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Đúng vậy. Viên Võ Thông vội vàng gật đầu, trừ yêu thú tai họa làm hại thiên hạ, còn có tu sĩ dị giới xâm nhập đến, hôm nay cảnh nội Đại Chu, thế lực dị giới mạnh nhất, thuộc về Thiên Ngục Ma Đình không thể nghi ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.